Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 461, Đa Bảo đạo nhân mượn chuyện để nói, liên hệ Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà với Hiên Viên Đế Tử và Thần Nông Đế Tử. Hắn muốn dùng cách này để trấn an con ác quỷ đang ngồi đối diện. Và Đa Bảo đạo nhân đã thành công. Ác quỷ ngụy trang thành Hàng Phi Thành dường như rất tò mò về chuyện của Trường Sinh đệ tử, không hề có ý định giết hắn. Tiếp đó, Đa Bảo đạo nhân lại nói, tụ tài thương hội của hắn, ở Vân Mộng Thiên Trạch của Đông Châu đã tìm được hai bí cảnh khởi nguyên. Hai bí cảnh này là tổ địa của Hiên Viên Thế Gia và Thần Nông Thế Gia, cũng là quê hương khởi nguyên phát triển. Hơn nữa, theo điều tra của tụ tài thương hội, hai bí cảnh cổ xưa này đột nhiên có quỷ. Vân Mộng Thiên Trạch vào mùa lũ lớn, chướng khí và nước lũ cuồn cuộn dâng lên trong đầm lầy, cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Tụ tài thương hội đã phái rất nhiều người tiến vào Vân Mộng Thiên Trạch thăm dò, phần lớn đều một đi không trở lại, bạc vô âm tín. Chỉ có một vị lão chấp sự giàu kinh nghiệm tiến vào nơi sâu nhất, sau đó chật vật trốn thoát khỏi Vân Mộng Thiên Trạch. Vị lão chấp sự kia nói, có người ở bên ngoài hai tòa bí cảnh khởi nguyên cổ xưa đó, lập một trận pháp cổ xưa khổng lồ, ngăn cách với thế gian. Hơn nữa, hắn còn nghe thấy tiếng xì xào và tiếng bước chân từ bên trong bí cảnh, trong hai tòa bí cảnh hoang vu đổ nát đã lâu, đột nhiên xuất hiện một đám sinh linh không rõ mặt. Đây đều là những lời Đa Bảo đạo nhân nói, nhưng thông tin trong đó chín phần là thật, một phần là giả. Trong tụ tài thương hội quả thực có một vị lão chấp sự xâm nhập đầm lầy. Lão chấp sự cũng thực sự phát hiện ra nơi khởi nguyên của Hiên Viên Thế Gia và Thần Nông Thế Gia, nhưng thực tế bên trong không có trận pháp thần bí nào, không có đám sinh linh không rõ mặt nào. Những chuyện còn lại liên quan đến Hiên Viên Thế Gia và Thần Nông Thế Gia đều là do Đa Bảo đạo nhân tự bịa ra. Hắn dựa vào câu chuyện này để trấn an ác quỷ, sau đó đợi đến đêm thứ hai dùng cấm thuật lông đỏ của mình xé rách kết giới không gian, trốn thoát. Làm gì có Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, chỉ là hai bộ da người khô mà thôi. Làm gì có Hiên Viên và Thần Nông Đế Tử, thứ đồ vật từ 10 vạn năm trước, làm sao lại sống đến bây giờ? Trong tổng bộ của tụ tài thương hội ở Đông Châu, Đa Bảo đạo nhân thoát chết trong gang tấc, thở phào một hơi, thả lỏng gân cốt, ngồi trên ghế trong lầu cát của mình, chậm rãi pha một chén linh trà. Vị phú ông mập mạp này, từ khi thoát khỏi Mật Thất Thập Thánh Hội liền một mạch không ngừng nghỉ chạy về Đông Châu, không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Thế giới bên ngoài thực sự quá nguy hiểm, chỉ có căn nhà nhỏ ấm áp của mình mới có thể cho lão thương nhân giỏi tính toán này cảm giác an toàn. Đông Châu là địa bàn của tụ tài thương hội, cũng là đại bản doanh của Đa Bảo đạo nhân. Rời xa câu chuyện ma quỷ của Thập Thánh Hội, Đa Bảo đạo nhân hoàn toàn thả lỏng, ẩn mình trong tiểu lâu thưởng trà thư giãn, tận hưởng niềm may mắn sống sót sau kiếp nạn. Nhưng lúc này, ngoài cửa tiểu lâu đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cốc! Cốc! Cốc! Từng tiếng liên tiếp, người ngoài cửa dường như chắc chắn Đa Bảo đạo nhân đang trong lầu, chậm rãi gõ cửa. Đa Bảo đạo nhân khựng lại. Mắt hắn nheo lại thành một đường nhỏ, vẻ mặt có phần hồ nghi và kỳ quái. Chuyện hắn trở về Đông Châu, đáng lẽ không ai biết mới phải. Sao chân trước vừa mới thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi một lát, chân sau đã có người tìm đến tận cửa, chén linh trà vừa pha vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Đa Bảo đạo nhân hơi trầm mặt, sau đó lặng lẽ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ tiểu lâu. Hắn nhìn thấy người đang đợi ở ngoài lầu. Tuổi tác không lớn, mặc một bộ trường bào màu xanh lam, khuôn mặt thanh tú yên tĩnh. Đa Bảo đạo nhân nhận ra hắn. Người này chính là lão chấp sự. Kẻ duy nhất còn sống sót trở ra trong số những người thăm dò Vân Mộng Thiên Trạch trước đây. Kẻo kẹt. Cánh cửa gỗ được đẩy ra từ bên trong. Một khuôn mặt tươi cười ôn hòa lộ ra sau khe cửa. Đa Bảo đạo nhân thò đầu ra, hỏi thanh niên áo bào lam đứng ngoài cửa. Y chấp sự, đã lâu không gặp, ngươi trở về từ Vân Mộng Thiên Trạch khi nào vậy? Thanh niên áo bào lam không đáp ngay, mà dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Đa Bảo đạo nhân vài lần, rồi ngẩng đầu hỏi ngược lại, Kim hội trưởng, chuyến đi thập thánh hội này vẫn thuận lợi chứ? Cũng tạm, Đa Bảo đạo nhân mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, nhèo mắt nhìn đối phương, điềm nhiên nói, phân bộ của tụ tài thương hội chúng ta có mặt ở khắp các đại châu, muốn tiến thêm một bước thì đương nhiên phải quản giao nhân mạch, xã giao nhiều hơn. Chương 462, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên. 462, chỉ là ta không ngờ, y chấp sự vốn là một kẻ tùy hứng lười nhác, lại còn phân tâm để ý đến những chuyện vụn vặt này. Ta không quan tâm. Thanh niên áo bào lam tặc lưỡi, thản nhiên lắc đầu, việc vận hành và mua bán của thập thánh hội, ta vốn không để tâm, ngươi có thể phát triển một thương hội nhỏ bé tới quy mô như vậy, cũng là bản lĩnh của ngươi. Đây là phúc duyên của ngươi, sau này tất nhiên nên tiếp tục cố gắng. Đa Bảo đạo nhân khựng lại. Hắn không ngờ thanh niên áo bào lam trước mặt lại nói ra những lời như vậy, thậm chí còn mang chút ý vị khuyên nhủ vãn bối. Tụ tài thương hội, chẳng phải do một tay ta gây dựng nên à? Tên chấp sự họ Y này hoàn toàn là một kẻ ngoài, từ đầu đến cuối chưa từng thực sự tham gia vào trung tâm của tụ tài thương hội. Hắn có tư cách gì mà dám nói những lời này với hội trưởng là mình? Mất trí rồi à? Đa Bảo đạo nhân nhíu mày không nói, hắn không cười lạnh châm chọc, không vạch mặt. Sự việc phát triển có phần không đúng, hắn cần phải thăm dò lai lịch của tên y chấp sự này. Không mời ta vào trong ngồi à? Ngoài dự liệu, Đa Bảo đạo nhân còn chưa kịp nói gì, thanh niên áo bào lam đã tự mình hỏi một câu như vậy. Vậy, y chấp sự mời vào trong. Cửa mở rộng, thanh niên áo bào lam ung dung bước vào, không hề để ý đến sắc mặt của Đa Bảo đạo nhân. Ánh mắt Đa Bảo đạo nhân thoáng hiện vẻ âm trầm, nhưng hắn không nổi giận, trở tay đóng cửa phòng lại, trở về đại sảnh. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Đa Bảo đạo nhân có phần không giữ được, gần xanh nơi khóe mắt giật giật, vẻ mặt không hề che giấu sự âm trầm. Bởi vì sau khi hai người bước vào đại sảnh, thanh niên áo bào lam không hề kiêng dè mà ngồi xuống chủ vị, pha trà uống nước, hoàn toàn không coi mình là khách. Khách chiếm chủ vị, thanh niên áo bào lam đẩy Đa Bảo đạo nhân xuống ghế khách. Hắn dường như không hề nhận ra, còn rất hòa nhã giơ tay, không cần câu nệ, cứ tự nhiên như ở nhà là được. Một câu nói này, khiến Đa Bảo đạo nhân hoàn toàn không nhịn nổi nữa. Hắn nheo mắt, mặt lạnh như tiền, thân thể không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh niên áo bào lam, lạnh giọng nói, nhưng đây vốn là động phủ của ta. Ống tay áo phồng lên, thánh nhân chi uy tuôn trào. Tiểu lâu rung chuyển, kèo có két dưới khí tức kinh khủng của Đa Bảo đạo nhân. Phải không? Thanh niên áo bào lam thong thả nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một chút, bình thản nói, từ hôm nay trở đi, không phải. Ha ha ha. Đa Bảo đạo nhân giận quá hóa cười, ngươi tưởng ngươi là ai? Ta thấy ngươi bị nước sông Vân Mộng Đại Trạch làm úng não rồi, không phân biệt được tôn ti trật tự. Muốn động phủ của ta? Chẳng lẽ còn muốn cả tụ tài thương hội? Thanh niên áo bào lam nghe vậy, nghiêng đầu, cười hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng nha? Ngươi tưởng ta đến tìm ngươi là để uống trà nói chuyện phí mà? Ta đến để thông báo cho ngươi một tiếng, từ nay về sau tụ tài thương hội do ta quản lý, bao năm qua ngươi có công lao cũng có khổ lao, nên có thể cho ngươi làm phó hội trưởng. Vẻ mặt thanh niên áo bào lam rất nghiêm túc, như thể đang thật sự suy nghĩ cho Đa Bảo đạo nhân. Ngươi làm việc cho ta đi, ta có miếng thịt ăn, thì ngươi có bát để rửa. Chúng ta cùng nhau đưa tụ tài thương hội phát triển lớn mạnh, tái tạo huy hoàng. Đối diện với yêu cầu vô liêm sỉ của thanh niên áo bào lam, Đa Bảo đạo nhân đáp lại rất đơn giản và dứt khoát, ta phi. Ống tay áo phồng lên, Đa Bảo đạo nhân mang theo nộ khí xuất thủ. Thân hình mập mạp của hắn chỉ trong nháy mắt trở nên cực kỳ cường tráng, từ một phú ông ôn hòa, biến thành một gã cao to sáu tay da đen mặt đỏ. Leng keng. Đa Bảo đạo nhân vừa ra tay, chính là sáu món thánh khí hoa lệ chói lọi. Đao thương kiếm kích. Chuông trống quyền trượng. Sáu món thánh khí tỏa ra thánh uy cuồn cuộn, dưới sự phát động của Đa Bảo đạo nhân, cùng nhau nện về phía thanh niên áo bào lam đang ngồi trên ghế. Dưới uy năng kinh khủng này, thanh niên áo bào lam nhe răng trợn mắt, vẻ mặt kinh hãi, dường như bị dọa không nhẹ. Thế là, hắn giơ tay lên. Cẩn thận từng ly từng tí. Bóp nát sáu món thánh khí này, như bóp nát mấy cục đất, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đa Bảo đạo nhân ngơ ngác và hoang mang, bởi vì ngay khi sáu món thánh khí trong tay hắn bị bóp nát, sáu cánh tay mọc ra từ thân thể hắn, cũng trong vô thanh vô tức bị thanh niên áo bào lam bẻ gãy. Hắn như một món đồ chơi không có chút sức phản kháng, mặc cho thanh niên áo bào lam tùy ý tháo lắp. Nỗi sợ hãi và run rẩy tột độ, từ sâu trong linh hồn dâng trào. Môi Đa Bảo đạo nhân run rẩy, giọng nói khô khốc khàn khàn, chương 463, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 463 ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Câu hỏi hay đấy. Thanh niên áo bào lam nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang cố gắng nhớ lại tên của mình. Chuyện này đối với hắn mà nói quả thật rất khó khăn, bởi vì trong mấy vạn năm qua, hắn đã thay đổi rất nhiều thân phận và danh tự. Trong đó chọn ra một cái không dễ dàng. Nhưng sau đó thanh niên áo bào lam nhớ ra một chuyện. tên béo ú trước mắt này hình như rất thích điều tra về hắn và một tên sát nhân đầu óc không bình thường khác. Cho nên vẫn có cái tên mà hắn biết. Thanh niên áo bào lam mỉm cười, thông dong và nghiêm túc nói, người có thể gọi ta là Tri Thiên Thủy. Hoặc là Thần Nông Đế Tử. Đa Bảo đạo nhân cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt đờ đẫn và mờ mịt. Đến cuối cùng hắn không ngờ, câu chuyện mà hắn tùy tiện bịa ra lại trở thành hiện thực đáng sợ như vậy, hơn nữa lại tìm đến cửa nhanh như vậy. Chạy trốn. Dùng lá bài tẩy cuối cùng, để cho con quái vật lông đỏ sau lưng xé rách không gian, lập tức rời khỏi nơi này. Ý nghĩ này là ý niệm duy nhất của Đa Bảo đạo nhân. Vì vậy, mắt hắn tràn đầy vẻ điên cuồng, há to miệng, vô số đạo bùa chú của thánh nhân đủ màu sắc tuôn ra, như không cần tiền nện xuống khoảng đất trống trước mắt. Lại ý niệm vừa động, năm món không gian thánh khí trân quý mỏng manh tự nổ tung, ánh sáng và bảo táp không gian đồng thời nổ tung, ngăn cách Đa Bảo đạo nhân và thanh niên áo bào lam. Đa Bảo đạo nhân lão đảo quay người, cả người rách rưới chật vật đến cực điểm. Nhưng hy vọng sống sót chợt lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt hắn. Con quái vật lông đỏ mà hắn tin cậy nhất đã xé ra một vết nứt không gian, chỉ cần trốn vào đó, liền có khả năng sống sót. Đa Bảo đạo nhân bất chấp tất cả, điên cuồng lao về phía vết nứt không gian đen kịt. Nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến Đa Bảo đạo nhân tâm thần vỡ nát, sợ hãi tuyệt vọng đã xảy ra. Không liên quan gì đến thanh niên áo bào lam. Con quái vật lông đỏ đã bầu bạn với hắn cả đời, vào lúc này. Đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nó nhẹ nhàng nghiêng đầu, giọng nói trêu tức, như đang trêu đùa con mồi của mình, người muốn đi đâu? Đây là giọng nói của thanh niên áo bào lam, phát ra từ cổ họng của con quái vật lông đỏ. Vết nứt không gian từ từ khép lại, con quái vật lông đỏ chặn đứng đường lui cuối cùng của Đa Bảo đạo nhân. Tiếp theo, trong cơn bão không gian mờ mịt, thân ảnh của thanh niên áo bào lam hiện ra. Sắc mặt hắn như thường, đứng giữa cơn bão không gian, trường bào trên người không hề có nếp nhăn. Thanh niên áo bào lam cũng bẻ gãy hai chân của Đa Bảo đạo nhân, sau đó dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, cúi mắt hỏi, nghe nói, người đã gặp tiểu sư muội và tiểu sư đệ của ta ở thập thánh hội. Hai người bọn họ, trông như thế nào? Đáng yêu không? Có thể giết chết không? Cùng lúc đó, nơi hư vô giao nhau giữa trời và biển. Cơ Trường Sinh cả người rách rưới, lông xương rỉ máu, xương đùi gãy một nửa. Hắn dường như sắp chết, ánh mắt ảm đạm. Thất thần. Mà đối diện Cơ Trường Sinh, lơ lửng một thanh niên áo bào đỏ mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng. Thanh niên toàn thân sạch sẽ ung dung, nhưng chỉ cần giơ tay nhấc chân, đã đẩy Cơ gia chủ trong truyền thuyết vào tuyệt cảnh sinh tử. Rốt cuộc ngươi là ai? Cơ Trường Sinh mệt mỏi thở dài, hỏi ra câu hỏi bất lực nhất trong cuộc đời này. Thanh niên áo bào đỏ nhìn sắc trời, từ đầu đến cuối không hề có biểu cảm, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Hắn như một tảng đá lạnh lẽo, đôi môi mỏng, mím chặt. Nhưng thật ra hắn biết nói chuyện, chẳng qua phần lớn thời gian đều rất khó nghe. Ta là tổ tông của ngươi. Ở thời kỳ viễn cổ, khi các thế gia bắt đầu xuất hiện, họ Cơ là một nhánh bên của thế gia Hiên Viên. Nơi khởi nguồn của nhiều thế gia đều tập trung ở sâu trong Vân Mộng Thiên Trạch thuộc Đông Châu. Khi đó, Cơ gia cũng như vậy. Hơn nữa còn không có gì nổi bật giữa các thế gia san sát như rừng ở Đại Trạch. Mãi cho đến một đời nọ, Cơ gia xuất hiện một thiên kiêu tuyệt thế rực rỡ chói lọi, thiên phú kinh người, chiến lực vô song. Vị thiên kiêu này của Cơ gia cuối cùng đã chứng đạo Đại Đế, giúp Cơ gia tách ra độc lập khỏi nhánh bên của thế gia Hiên Viên, dời cả tộc đến Trung Châu. Cho nên, nói một cách chính xác, trong cơ thể của các đệ tử Cơ gia hiện nay vẫn còn lưu trôi một phần huyết mạch loãng của Hiên Viên gia. Tổ tiên trên gia phả của Hiên Viên gia cũng chính là lão tổ tông của Cơ gia. Phù dưới gò núi, ngọn lửa đen ngòm không ngừng nhảy múa. Cố Bạch Thủy nhìn thi thể cuối cùng của đệ tử Cơ gia bị thiêu thành tro bụi, lúc này mới hoàn hồn. Chương 464, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 464 vừa rồi hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Cơ gia là thế gia nhánh bên tách ra từ Hiên Viên gia. Long huyết bất tử hoa là bất tử dược được Cơ gia truyền lại. Vậy, bất tử dược mà Hiên Viên gia truyền lại là gì? Bất tử dược của Thần Nông gia, chắc hẳn không chỉ có một cây. Cố Bạch Thủy hơi suy nghĩ, nhìn túi da rắn trong tay, dường như nghĩ ra điều gì đó. Trong đoạn lịch sử không rõ thực hư kia, Hiên Viên đế tử và Thần Nông đế tử bị lực lượng hủ mục thao túng, tự tay tắm máu bí cảnh khởi nguyên của hai đại thế gia. Theo lý mà nói, bất tử dược của thần nông và hiên viên gia cũng phải bị hai đế tử kia mang đi. Dâng cho lực lượng hữu mục, cũng chính là bất tử tiên đang chuẩn bị ra sân diễn trò trong hắc ám chiến tranh. Nói như vậy, Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, đột nhiên hiểu ra một chuyện. Trên bia đá ở tổ địa Thánh Yêu Thành có ghi lại. Trước khi chuẩn đế hằng thành đế, đã có một trận đại chiến kinh thiên động địa với hai vị đế tử. Côn Hóa Rồng, Bằng Hóa Phượng, chuẩn đế hằng một mình độc chiến với hai vị đế tử. Nhưng trên thực tế, trận chiến này không có ý nghĩa, bởi vì khi đó, kẻ đứng sau thao túng hiên viên và thần nông là Hữu Mục, kẻ thao túng thân xác bất tử tiên cũng chính là sư phụ của Cố Bạch Thủy. Hai bên đại chiến, chẳng qua chỉ là tay trái và tay phải của cùng một người đánh nhau. Sư phụ có rảnh rỗi đến vậy không? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, rồi lắc đầu. Không phải rảnh rỗi không có việc gì làm. Hiên viên và thần nông đế tử dưới trướng Hữu Mục tìm đến chuẩn đế hằng, chắc là đưa hàng đến tận cửa, đưa bất tử dược của hiên viên và thần nông. Bất tử tiên muốn dùng bất tử dược để thành đế, bất tử dược của hiên viên và thần nông gia tất nhiên là không thể thiếu. Hơn nữa như vậy, hai vị đế tử cũng có thể thông qua trận chiến này mà danh chính ngôn thuận biến mất, thoát khỏi chiến trường hắc ám chiến tranh mà ẩn náu. Nhất cử lưỡng tiện, hai đế tử rất có thể đã bị sư phụ giấu đi. Cố Bạch Thủy chau mày, nhìn về phía chân trời xa xôi ở phương đông, vẻ mặt như đang suy tư. Có lẽ có thể tìm thời gian, đến Vân Mộng Thiên Trạch ở Đông Châu xem thử. Hai bí cảnh khởi nguyên của thế gia kia rốt cuộc là như thế nào, bên trong có manh mối và bất tử dược của cổ thế gia để lại hay không, tất cả những điều này vẫn còn là ẩn số. Đợi thêm chút nữa. Trước khi tình hình rõ ràng, Cố Bạch Thủy cần phải chuẩn bị thêm một chút. Lột bột sau lưng vang lên tiếng bước chân. Cố Bạch Thủy quay người lại, phát hiện là Hắc Vô Thường đi tới. Hắn phủi bụi trên người, chỉnh lại mũ đen dài của mình, đi đến bên cạnh Cố Bạch Thủy. Sau này có dự định gì không? Hắc Vô Thường hỏi một câu như vậy. Cố Bạch Thủy không trả lời, mà suy nghĩ một chút, sau đó hỏi ngược lại. Là phán quan tiền bối bảo ngươi đến hỏi ta? Ừ, Hắc Vô Thường không có ý che giấu, dứt khoát gật đầu. Ngô Thiên và lão phán quan đều có ý này, nếu ngươi không có việc gì làm, có thể đi cùng bọn ta. Cùng nhau? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, hỏi, cùng nhau làm gì? Hắc Vô Thường trả lời rất đơn giản, chỉ có 6 chữ. Về nhân cảnh, giết thánh nhân. Cố Bạch Thủy nghe ra sự hung hiểm và nghiêm túc trong lời nói của Hắc Vô Thường. Quỷ sai địa phủ này đang truyền cho hắn một tin tức. Địa phủ đã có một kế hoạch không ai biết, cũng có thể là một cái bẫy. Một cái bẫy trở về nhân cảnh, giết lão thánh nhân. Hắc Vô Thường cảm thấy Cố Bạch Thủy sẽ rất hứng thú với chuyện này. Dù sao Cố Bạch Thủy đã tự tay chôn cất mấy chục lão thánh nhân của thập thánh hội ở Thánh Yêu Thành. Hắn chỉ là một người, nhưng cũng như địa phủ, có mối huyết hải thâm thù không thể hóa giải với thập thánh hội. Nhưng ngoài dự liệu, Cố Bạch Thủy lại lắc đầu. Hắn từ chối lời mời của địa phủ, hơn nữa còn đưa ra một lý do rất không đáng tin. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Giết người vốn không phải là điều ta muốn, oán oán tương báo đến bao giờ mới kết thúc, thay vì bị thù hận che mờ mắt, chi bằng buông bỏ chấp niệm trong lòng, sống một cuộc đời bình thản. Cố Bạch Thủy nói rất chân thành. Nếu không phải dưới chân hắn còn dẫm lên mấy thi thể của đệ tử cơ gia muốn dùng để giải phẫu thí nghiệm, Hắc Vô Thường suýt chút nữa đã tin. Người mới là Diêm Vương sống ở nhân gian. À, đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Cố Bạch Thủy đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi Hắc Vô Thường. Địa phủ bây giờ chỉ có 6 người các ngươi thôi à? 4 quỷ sai, cộng thêm Ngô Thiên và phán quan tiền bối. Ừ, Hắc Vô Thường gật đầu, vẻ mặt không có sơ hở, không nói dối, không nói thật. Chương 465, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 465. Cố Bạch Thủy tinh trên này tất nhiên là nhìn ra điều gì đó. Hắn hơi nhướng mày, cười hiền lành, tiếp tục hỏi. Vậy Diêm Vương thì sao? Trong một tòa địa phủ kiểu gì cũng phải có Diêm Vương chứ? Hắc Vô Thường mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp lại. Diêm Vương là sư phụ của bọn ta, cũng là sư phụ của Ngô Thiên, người đã từng gặp mặt một lần ở ngôi miếu hoang ngoài thành Lạc Dương. À, nhớ ra rồi, là vị lão tiền bối cùng đi giải quyết nỗi buồn trong ngày mưa kia. Cố Bạch Thủy nhớ tới cổ thi thể chuẩn đế đã gặp ở thành Lạc Dương. Ông ta họ Diệp, khi còn sống là một lão tú tài, cũng là cha của tiểu ăn mày. Sau đó đến thành Trường An, được đạo tràng của thần tú chọn trúng, một tay xây dựng địa phủ. Vị lão tiền bối kia bây giờ thế nào? Cố Bạch Thủy mỉm cười, tiếp tục thăm dò Hắc Vô Thường, rất thẳng thắn, chân thành hiếu kỳ. Nhưng hắn không ngờ, Hắc Vô Thường trả lời còn thẳng thắn dứt khoát hơn. Chết rồi. Hả? Hắc Vô Thường bổ sung một câu, là chết tự nhiên, cũng coi như chết già. Cố Bạch Thủy hiếm khi ngẩn người. Thi thể cũng sẽ chết à? Còn là chết tự nhiên? Nghe sao lại kỳ lạ như vậy? Không lâu trước, lão yêu tổ thi còn giữ lại hồn huyết và linh hồn, coi như người sống ở ranh giới sinh tử, sau đó hao hết hồn huyết mới hoàn toàn qua đời. Nhưng thi thể chuẩn đế của địa phủ, đó là một thi thể thực sự. Sao lại dễ dàng chết như vậy? Khoan đã, Diêm Vương chết rồi. Cố Bạch Thủy nhíu mày, im lặng một lát. Hắn nhìn quỷ sai trước mặt, phát hiện Hắc Vô Thường không hề biểu lộ sự bi thương và hoài niệm quá sâu sắc đối với việc sư phụ mình qua đời. Chỉ là thỉnh thoảng, trong mắt mới lộ vẻ bất lực và mệt mỏi. Những ngưu quỷ xà thần của địa phủ này, dường như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho việc ly biệt. Bọn chúng từ rất nhiều năm trước đã dự liệu được chuyện này, cũng luôn đi trên con đường ly biệt. Cố Bạch Thủy rất khó hiểu được sự gắn bó và tình cảm giữa chúng. Nhưng đối với một số chuyện, hắn vẫn có đồng cảm sâu sắc. Thời buổi này, nhà ai mà chưa từng có sư phụ qua đời? Sư phụ chết, chôn sư phụ, chỉ cần không sống lại là sư phụ tốt. Cố Bạch Thủy khẽ ho một tiếng, xua tan những suy nghĩ đại nghịch bất đạo trong lòng, tiện thể chôn sâu thêm một chút. Hắn nghiêm túc hỏi tiếp Hắc Vô Thường. Sư phụ của ngươi, có kế hoạch phục sinh không? Hắc Vô Thường ngẩn người một lát, không nghe rõ người trước mặt hỏi gì. Phục sinh. Cố Bạch Thủy vẫn không nhịn được, hỏi ra vấn đề này. Nhưng sau một hồi im lặng kỳ lạ, Cố Bạch Thủy cười khang. Ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi đừng để bụng. Trên gò núi dưới màn đêm, Cố Bạch Thủy và Hắc Vô Thường đứng sóng vai, lặng im không nói. Bọn họ đã ngầm kết thúc cuộc đàm luận về sư phụ của mình. Bởi vì Hắc Vô Thường rất tôn kính sư phụ của hắn, không muốn quấy rầy đến vong linh của người trên trời. Về phần Cố Bạch Thủy, hắn cũng rất kính yêu sư phụ, không dám quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của lão nhân gia dưới lòng đất. Một người là không muốn, một người là không dám. Khác biệt trong đó rất vi tế, nhưng đều khiến người ta cảm thấy ấm áp. Cứ như vậy, hai người đồ đệ hiếu thuận đứng trên đỉnh gò, mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng. Hắc Vô Thường ngẩng đầu nhìn trời sao, nghĩ xem sư phụ liệu có hóa thành một vị tinh tú nào đó, cao vời vợi mà che chở cho bọn họ hay không. Cố Bạch Thủy cúi đầu, dẫm lên lớp đất dưới chân mình thật chặt, đề phòng có thứ gì đó kỳ quái chui lên. Rất lâu sau, Hắc Vô Thường thở ra một hơi thật dài. Hắn nghĩ ngợi một lát, rồi hỏi Cố Bạch Thủy, vì sao ngươi cũng muốn đuổi cùng giết tận đám lão già của thập thánh hội? Thậm chí không ngại xa xôi vạn dặm truy sát đến tận yêu vực. Cố Bạch Thủy bình thản đáp, bởi vì ta và bọn chúng có thù. Đêm đó ở thành Lạc Dương, bọn chúng đã lật tung một kẻ nằm trên mặt đất từ trong ra ngoài, từ máu thịt đến xương tủy đều không bỏ qua. Thực sự rất đau, cho nên ta phải báo thù. Hắc Vô Thường nhíu mày, chỉ có vậy thôi à? Chẳng lẽ còn có thể thế nào? Cố Bạch Thủy nói, ta và đám lão già đó hiện giờ chỉ có tư thù, đơn giản rõ ràng, không chết không thôi. Hắc Vô Thường gật đầu, không ngờ ngươi lại là kẻ thù dai đến vậy. Ta không phải. Cố Bạch Thủy phủ nhận lời của Hắc Vô Thường, nghiêm túc phản bác, ta không ghi thù, ta chỉ báo thù. Từ khi rời khỏi thành Lạc Dương, ta vẫn luôn trên con đường báo thù, chưa từng dừng lại một khắc nào. Đám lão già đó đều đã rất già rồi. Nếu ta không kịp, để bọn chúng chết già, vậy thì quá hời cho bọn chúng. Hắc Vô Thường lại hỏi, vậy sau khi giết hết đám lão thánh nhân trong thành Lạc Dương thì sao? Ngươi còn có dự định gì? Chương 466, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 466 là tiếp tục giết sạch những kẻ khác của thập thánh hội. Như bọn ta, tiếp tục đối phó với đám sâu mọc xuyên không kia. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, khẽ lắc đầu, thật ra ta vẫn chưa nghĩ kỹ. Hiện tại kẻ thù chỉ có đám lão già này, không có lý do gì để tiếp tục. Có phải mỗi người xuyên việt đều có tội? Đây là một vấn đề không có đáp án. Hiện tại Cố Bạch Thủy không thể tự cho mình một câu trả lời chắc chắn, vì vậy hắn cần tìm một người có thể cho hắn câu trả lời. Hắn hỏi Hắc Vô Thường, còn ngươi? Vì sao ngươi nhất định phải sống mái với người xuyên việt? Chỉ là để báo thù cho tiểu thư nhà ngươi thôi à? Thật bất ngờ, sau một hồi im lặng, Hắc Vô Thường lại đưa ra một câu trả lời phủ định. Không phải, đương nhiên không phải. tiểu thư nhà ta vốn dĩ không có kẻ thù nào, nàng ấy không căm ghét những người xuyên việt không liên quan đến mình, không quan tâm, không để ý, cần gì bọn ta phải báo thù cho nàng ấy. Hắc Vô Thường nheo mắt cười nói, thật ra tiểu thư nhà ta còn có một người bạn xuyên việt rất tốt, là muội muội của Lý Thập Nhất. Tiểu thư cũng từng nói, người xuyên việt không chắc muốn tự mình đến thế giới này, ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu không rõ ràng đến vậy. Cố Bạch Thủy liếc nhìn Hắc Vô Thường, hỏi, vậy ngươi là vì? Tư thù, như ngươi, cũng là tư thù. Ánh mắt Hắc Vô Thường trở nên khó hiểu, hắn nói với vẻ mặt vô cảm, khi ta còn nhỏ, gia đình ta rất giàu có, thuộc hàng vương hầu thế gia. Ngoài phụ thân và mẫu thân, trong nhà còn có hai huynh trưởng và một tiểu muội. Ở vùng Tây Nam quận, gần khu rừng rậm, có một tòa cổ thành tên là Bạch Hoa, toàn bộ tòa thành là lãnh địa của gia đình ta. Cố Bạch Thủy ngẩn người, trong lòng bất giác dâng lên một tia kính nể đối với tiền tài. Sự nghiệp thành công không bằng trong nhà có cả một tòa thành. Không ngờ Hắc Vô Thường này lại là một kẻ có tiền. Vậy tại sao ngươi còn phải vào kinh ứng thí? Cố Bạch Thủy hỏi, đó là lý tưởng của những kẻ có tiền à? Hắc Vô Thường lắc đầu, ta không giống những người khác trong phủ lão Diệp, không hề đi thi cử, mà là được sư phụ nhặt ở ven đường, đưa vào dạ thành ở Trường An tu hành. Ta vốn lớn lên ở Bạch Hoa Thành, năm mười mấy tuổi được một vị lão tiên nhân đi ngang qua để mắt tới, dẫn ta đến Tiên Tông tu hành đạo Pháp. Tiên Tông lấy Quy Xà làm tên, là danh môn chính phái coi trọng tu thân dưỡng tính. Ta có tư chất không tệ, trong Tiên Tông bái một vị sư tổ, theo bên cạnh tu hành. Trên ta còn có ba sư huynh và hai sư tỷ. Cố Bạch Thủy nghe đến đây, vẫn không nhịn được chen vào một câu, quan hệ giữa các sư huynh đệ các ngươi. Có bình thường không? Hắc Vô Thường liếc nhìn hắn một cách kỳ lạ, gật đầu, tình cảm rất tốt, ta và các sư huynh thường xuyên luận đạo, hộ pháp, trao đổi kinh nghiệm tu hành. Ra là vậy. Cố Bạch Thủy sờ cằm, vậy ngươi nói tiếp đi. Hắc Vô Thường hơi trầm ngâm, ánh mắt trở nên khó dò, tiếp tục nói, ta tu hành trong Tiên Tông 10 năm, coi như có chút thành tựu. Một ngày nọ, trong tông có một người trẻ tuổi đến, tư chất rất tốt. Hắn được trưởng môn sư bá thu làm đệ tử, bồi dưỡng làm người kế vị. Trưởng môn sư bá nói hắn cũng là người Bạch Hoa Thành, một mình lên núi cầu đạo. Khi đó ta rất tò mò, bởi vì trong núi Tuế Nguyệt Vô Thường, ta đã rất lâu không về nhà, nên ta đã tìm đến vị sư đệ mới đến kia, muốn hỏi hắn Bạch Hoa Thành hiện giờ thế nào. Nhưng kỳ lạ là, bất kể ta hỏi hắn vấn đề gì, hắn luôn nói năng không rõ ràng, hoặc là ngậm miệng không đáp. Cuối cùng, hắn nói với ta Bạch Hoa Thành đã không còn, bị một tên tà tu tàn ác không gì không làm đồ sát cả thành, luyện chế pháp khí ma đầu. Cố Bạch Thủy hơi nhướng mày, Hắc Vô Thường vẫn không có biểu cảm gì, tiếp tục nói, lúc đó đầu óc ta trống rỗng, cũng khó mà chấp nhận được, ta lập tức xuống núi, suốt đêm trở về Bạch Hoa Thành. Hắn nói không sai, Bạch Hoa Thành không còn một ai sống sót, phụ thân, mẫu thân, hai vị huynh trưởng, còn có tiểu muội vừa mới xuất giá, đều bị tế sống, ngay cả một đứa trẻ sơ sinh không tha. Cố Bạch Thủy hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Hắc Vô Thường khựng lại một chút, khẽ nhau mắt, sau đó ta men theo những dấu vết mà tên tà tu đồ thành kia để lại, truy tìm khắp nơi, dùng hết mọi cách để tìm ra kẻ thù này, rút gân lột da hắn. Trong gần 10 năm, ta đã lật tung cả vùng Tây Nam quận, ngay cả một ngọn núi hoang không bỏ qua. Vậy ngươi đã tìm được hắn chưa? Tìm được rồi. Cố Bạch Thủy hỏi, ở đâu? Hắc Vô Thường đáp bằng ánh mắt bình tĩnh. Một câu trả lời vô cùng bất ngờ, chương 467, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 467 ở. Trong núi. Trong núi. Lông mày Cố Bạch Thủy giật giật, dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Trong núi, trong tông môn. Hắc Vô Thường tự giễu cười một tiếng, bi thương mà ảo não. Là sư đệ, chính là tên sư đệ mới lên núi kia. Hắn đã lừa ta, hắn tàn sát cả tòa thành. Sau đó tự mình tẩy rửa sạch sẽ, lên núi tu hành. Đợi đến khi ta trở lại tông môn, trong núi đã không còn một ai sống sót. Đầu lâu của sư phụ bị treo ở nơi cao nhất, ba vị sư huynh bị lóc thịt thành nhân côn, chôn dưới đất, còn hai vị sư tỷ. Hắc Vô Thường không nói tiếp. Nhưng Cố Bạch Thủy cũng có thể đoán được những cực hình tàn khốc mà các nàng phải chịu đựng. Cố Bạch Thủy im lặng hồi lâu, sau đó mới hỏi Hắc Vô Thường một câu hỏi cuối cùng, kẻ mà ngươi nói là người xuyên việt à? Hắc Vô Thường gật đầu. Hắn tên là Lý Thập Nhất. Địa phủ Lục Nhân rời khỏi Thánh Yêu Thành. Đi về phía nhân cảnh, men theo con đường cũ mà đến rừng rậm Xích Thổ. Cố Cố Bạch Thủy ngồi trên gò núi, nhìn theo bóng dáng mấy người dần khuất xa, khẽ thở dài. Trước khi rời đi, Hắc Vô Thường có nói, người xuyên Việt và thổ dân vốn dĩ không phải cùng một loại sinh mệnh, trời sinh đã đối lập. Đây là lựa chọn của thiên đạo, không liên quan đến thù hận, sinh ra đã là tử địch. Sáu người địa phủ đa phần đều trải qua những câu chuyện tương tự, mới được lão Tú Tài tập hợp lại, thành lập địa phủ chuyên nhắm vào người xuyên Việt. Hắc Vô Thường muốn mời Cố Bạch Thủy gia nhập. Nhưng Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ im lặng tiễn bọn họ rời đi. Hắn không phủ nhận những gì Hắc Vô Thường nói và làm, nhưng không hoàn toàn đồng ý, theo như hắn biết, trong thành Trường An và giao trì thánh địa chắc là có một người xuyên Việt tên là Cố Tịch. Cho đến bây giờ, Cố Bạch Thủy vẫn không nghĩ ra được lý do gì để ra tay với nàng. Đương nhiên, những chuyện này không quá quan trọng. Cố Bạch Thủy vừa rồi đã hỏi Hắc Vô Thường tất cả mọi chuyện, hắn đều từng cái giải đáp. Ngay cả những chuyện riêng tư nhất không hề giấu giếm, thẳng thắn kể lại. Như vậy, chỉ còn lại một chuyện mà cả địa phủ Lục Nhân và Hắc Vô Thường đều không hề nhắc tới. Mạnh Ba đâu? Lại một mùa xuân nữa đến, nơi sâu thẳm trong yêu vực, thập vạn đại sơn vẫn một màu xanh biếc, rừng già um tùm, vạn cây sum suê. Nơi đây rất hiếm khi có tuyết rơi, bốn mùa đều như xuân. Trong năm, rừng sâu núi thẳm đều có các loại cây cối khác nhau cành lá sum suê, thay nhau nở hoa kết trái. Vì vậy, từ đầu xuân đến đông chí, thập vạn đại sơn là nơi rất thích hợp để trồng các loại thảo mộc linh quả, cũng là một vùng đất tự nhiên màu mỡ. Chỉ có điều khi lão yêu tổ tại vị, từng nghiêm cấm bất kỳ yêu tộc nào tự tiện khai hoang trồng trọt trong thập vạn đại sơn và khu vực quản hạt gần Thánh Yêu Thành. Bởi vậy, ngoài trừ một vài khu vực đặc biệt, 7 phần 10 thập vạn đại sơn đều là rừng già núi hoang thuần thiên nhiên. Đối với những nông tu sĩ yêu thích trồng hoa cỏ cây cối, am hiểu khai khẩn chăm sóc vườn linh quả, đây quả là sự lãng phí tài nguyên không thể chấp nhận được. Thậm chí có thể nói là một hành vi tàn bạo. Cố Bạch Thủy là một nông tu sĩ thuần túy. Tu thân dưỡng tính, yêu hòa bình, trồng hoa trồng cỏ, không màng thế sự. Trước kia trong núi cấm địa, trồng bốn sư huynh muội, cũng chỉ có Cố Bạch Thủy là có thời gian chăm sóc hoa cỏ, khiến chúng tươi tốt, xanh Đại sư huynh không có cảm tình với cây cỏ. Nhị sư huynh không quan tâm đến đồ ăn nào khác ngoài thịt. Tiểu sư muội là người thiếu kiên nhẫn nhất, thỉnh thoảng lẻn vào động phủ của Cố Bạch Thủy, còn làm cho hoa cỏ trong động phủ đổ nghiêng ngả, bật cả rễ. Chỉ có Cố Bạch Thủy là luôn kiên nhẫn. Hắn đem từng hạt giống vùi vào trong đất, tưới nước xới đất, bón phân thụ phấn. Rồi lại nhìn từng cây kỳ hoa dị thảo, từ trong chậu hoa của mình đội đất chui lên, lớn lên xanh tốt. Từ ươm mầm đến khi nở hoa, từ kết trái đến khi chín. Từ khi quả rụng xuống đất đến lúc thối rửa, rồi lại từ trong xác quả thối rửa moi ra hạt giống mới. Tiếp theo là một vòng tuần hoàn, lại bắt đầu một chu kỳ luân hồi tương tự. Khi đó, Cố Bạch Thủy thường nhìn một gốc cây mà trầm tư rất lâu. Hắn cảm thấy thực vật là một loại sinh linh rất kỳ diệu. Chúng không ngừng chín, không ngừng kết trái, không ngừng thối rửa, rồi lại không ngừng tái sinh. Thực vật đem mấy đời của mình bày ra rõ ràng trước mắt ngươi. Nhưng ngươi vĩnh viễn không thể phân biệt được, quả chín trước mắt ngươi lúc này, rốt cuộc là quả cũ đã gặp mấy năm trước, hay là quả mới được sinh ra. Thực vật luân hồi lặp đi lặp lại, rốt cuộc là thế hệ trước sinh ra thế hệ sau, hay là linh hồn duy nhất trong quả kia không ngừng thay đổi thể xác. Chương 468, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 468. Cố Bạch Thủy nghĩ mãi không ra, bèn đem vấn đề này hỏi các đồng môn khác và sư phụ. Sư phụ hiếm khi nhíu mày, người trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa ra một câu trả lời có phần qua loa, đây là một vấn đề thuộc lĩnh vực triết học, con phải tự mình tìm tòi, mới có thể giác ngộ. Đại sư huynh vẫn ít nói như thường lệ. Hắn chỉ suy nghĩ một chút, rồi bình tĩnh nói với Cố Bạch Thủy. Đi hỏi người khác đi. Tiểu sư muội đang bế tử quan. Người duy nhất còn rảnh rỗi, chỉ có nhị sư huynh. Cố Bạch Thủy cơ bản không hề hy vọng gì ở vị nhị sư huynh tính tình phóng khoáng, lười biếng này. Triết học ư? Nhị sư huynh chưa bao giờ hứng thú với những thứ vô bổ, chỉ làm hao tổn tinh thần. Nhưng ngoài dự liệu, Tô Tân Niên lại thực sự nghĩ ra một cách. Hắn sáng mắt lên, nghiêm túc hỏi Cố Bạch Thủy, tiểu sư đệ, thật ra chuyện này không khó, người muốn biết thực vật luân hồi có phải cùng một linh hồn hay không, vậy thì tìm một loại pháp môn cấm thuật có thể giao tiếp với thực vật là được. Trong núi chúng ta có nhiều cấm pháp kỳ lạ như vậy, thế nào cũng có một môn đáp ứng được yêu cầu của ngươi. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, cách này không được, thực vật chỉ có ý thức và bản năng mơ hồ, chúng căn bản không có khái niệm về luân hồi và linh hồn, làm sao lại hiểu được vấn đề phức tạp như vậy? Vậy à? Tô Tân Niên nghe vậy sờ cằm, rồi lẩm bẩm, vậy nếu có thể tìm được một loại thực vật có thể suy nghĩ như con người thì tốt rồi. Hai sư huynh đệ đứng ở vách núi, im lặng. Họ không nói gì, nhưng đều trầm tư. Cuối cùng, vẫn là Tô Tân Niên không hề kiêng dè. Hắn cười khẽ, bình thản nói ra một đề nghị khiến người ta phải rùng mình, sư đệ, người đã bao giờ nghĩ đến việc trồng một người sống xuống chưa? Trồng một người sống, thu hoạch một người sống, biết đâu sư đệ lại tìm được đáp án mình muốn. Gió ngừng thổi, ve ngừng kêu. Trong núi bỗng chốc yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Cố Bạch Thủy mới nhìn Tô Tân Niên bằng ánh mắt kỳ lạ, nhị sư huynh, những lời hung ác, trái với thiên lý này, sau này huynh nên nói ít thôi, nghe sợ quá. Tô Tân Niên nhún vai, tỏ vẻ vô tội, để lộ hàm răng trắng bóng, sư đệ, nhưng ngươi chẳng hề sợ hãi chút nào, thậm chí còn chẳng buồn tỏ vẻ kinh ngạc, phẫn nộ hay nghiêm nghị gì cả. Có phải ngươi đã sớm nghĩ đến cách này rồi không? Cố Bạch Thủy nghiêm mặt đáp, sư huynh có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy. Nói bậy thì không tốt, nhưng ít nhất còn hơn làm bậy. Tô Tân Niên tặc lưỡi, nhìn tiểu sư đệ của mình với vẻ giễu cợt. Khi đó, Cố Bạch Thủy đáp lại rất đơn giản, rất thản nhiên, ta sẽ không làm vậy. Rắc một sảng đất đen màu mỡ được hất tung lên không trung, rồi rơi xuống đống đất dày. Cố Bạch Thủy lặng lẽ đứng ở rìa rừng, nhìn từng chiếc sảng sắt bay lượn trong vườn hoa, đào ra từng hố sâu hình người. Đây là một góc của Thập Vạn Đại Sơn. Vắng vẻ, kín đáo, ít người lui tới. Sau khi địa phủ lục nhân rời đi, Cố Bạch Thủy đã ở lại Thập Vạn Đại Sơn. Hắn tìm một nơi hẻo lánh trong rừng sâu núi thẳm. Mở động phủ, chặt cây, chuyển đất. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Cố Bạch Thủy đã khai khẩn được một thung lũng không lớn không nhỏ trong rừng sâu, làm nơi ở sau này. Hắn còn đặt trận bàn của Thập Thánh Hội lấy được từ nhẫn trữ vật ở bên ngoài thung lũng, khiến cho cả thung lũng bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, cách biệt với thế giới bên ngoài. Như vậy, cho dù có thánh nhân lẻn vào, cũng sẽ lập tức bị Cố Bạch Thủy phát hiện. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Cố Bạch Thủy mới khai khẩn một vườn hoa ở phía sau thung lũng. Dưới sự điều khiển của hắn, xẻng sắt bay lượn, chẳng mấy chốc đã tạo ra hình dáng ban đầu. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, ánh mắt chuyển sang mấy bóng người màu trắng cứng đờ trong khu rừng bên cạnh vườn hoa. Đó là thi thể của đệ tử Cơ Gia. Hắc Vô Thường không đốt hết toàn bộ thi thể của Cơ Gia, Ngô Thiên bảo hắn chừa lại cho Cố Bạch Thủy vài cổ để nghiên cứu khả năng ký sinh của bất tử dược. Những thi thể áo bào trắng này khi còn sống đã bị Phật Sinh Não Diệt chiếm giữ linh hồn, trở thành người thực vật thực sự. Nói theo lý, trồng cây trong đất không có gì là lạ, chôn xác dưới đất cũng là chuyện thường tình. Hai thứ kết hợp, mọc ra thứ gì kỳ lạ thì không liên quan gì đến hắn. Cố Bạch Thủy hơi im lặng, khẽ nheo mắt. Nhị sư huynh từng nói, trồng cây dưỡng người là cùng một việc. Đây là cách nói của hắn, nếu bị người khác phát hiện thì không liên quan gì đến hắn. Thi thể được đưa vào hố, xẻng sắt lấp đất. Cố Bạch Thủy chậm rãi quay người, đi về phía sâu trong rừng già. Chương 469, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 469 sương mù dày đặc, chướng khí tụ lại, bao phủ lấy khu vườn hoa kín đáo này. Ngoài tiếng xẻng thỉnh thoảng xới đất, không còn bất kỳ âm thanh nào khác vang lên. Thời gian lặng lẽ trôi. Tính từ ngày địa phủ lục nhân rời khỏi yêu vực, đã 2 tháng trôi qua. Trong 2 tháng này, Thập Vạn Đại Sơn và Thánh Yêu Thành đều không xảy ra chuyện lớn gì nữa. Tiểu công chúa yêu tộc tọa lạc tại Vân Thượng Thành, đặt chân lên đỉnh tổ thụ, trở thành tiểu thành chủ đời mới của Thánh Yêu Thành. Theo truyền thống và quy củ của yêu tộc, chỉ sau khi đạt tới cảnh giới thánh nhân, Trần Tiểu Ngư mới có tư cách kế thừa vị trí yêu hoàng ba vực, thống lĩnh toàn bộ yêu tộc. Trần Tiểu Ngư tu vi mỏng manh, cách cảnh giới thánh nhân còn một đoạn đường rất dài, kế nhiệm vị trí Thánh Yêu Thành chủ đã rất miễn cưỡng. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả vương công quý tộc may mắn còn sống sót trong Thánh Yêu Thành đều không hề phản đối. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Không có bất kỳ tiếng nói dị nghị nào, toàn bộ Thánh Yêu Thành đoàn kết một lòng trước nay chưa từng có, từng chút một dưỡng sức, xây dựng lại cảnh tượng xưa. Chỉ là đôi khi, có vài lão yêu vật dụng tâm kín đáo, trong lúc thiết triều và diện kiến tiểu thành chủ mới, lời lẽ cay nghiệt, xen lẫn châm biếm. Già mà không chết là giặc. Trong lúc Thánh Yêu Thành rung chuyển dữ dội, cũng có vài lão tặc thần chờ đợi đã lâu xuất đầu lộ diện, muốn nhúng tay vào Vân Thượng Thành. Bọn chúng muốn thông qua việc tiếp cận Trần Tiểu Ngư, biến tiểu thành chủ mới thành con rối quyền lực, để đạt được mục đích khống chế toàn bộ Thánh Yêu Thành. Thế là khi đêm xuống, một bóng người từ trong sơn cốc bên ngoài Thánh Yêu Thành bước ra. Hắn mượn ánh trăng đi vào trong Thánh Yêu Thành, tìm đến phủ đệ của mấy lão yêu vật kia, cùng những lão nhân gia tâm tư quá nhiều kia tiến hành một cuộc trò chuyện thân tình, tâm sự cởi mở. Phần lớn lão yêu thức thời, ngày hôm sau trong buổi thiết triều của yêu tộc, mặt mày bầm tím, nhưng vẫn luôn cúi đầu im lặng. Rất ít lão yêu cố chấp, từ đó về sau không còn xuất hiện trong Thánh Yêu Thành nữa. Cố Bạch Thủy tìm cho những lão yêu này một công việc có thể làm đến khi về hưu, làm người trồng hoa ở đảo Huyền Không. Nếu không muốn, làm đến chết cũng được. Cứ như vậy, mọi thứ trong Thánh Yêu Thành đều trở lại quỹ đạo, phát triển theo hướng ổn định. Nhưng bên ngoài Thánh Yêu Thành, trong sơn cốc của Cố Bạch Thủy, lại dần dần xảy ra một số chuyện rất quỷ dị. Trong sơn cốc có trộm. Mặc dù không mất thứ gì, nhưng quả thực là có trộm. Sương mù lay động, bóng người ngưng tụ, Cố Bạch Thủy rời khỏi động phủ, xuyên qua sương mù pháp trận, đi tới vườn hoa bí mật sau sơn cốc. Vườn hoa vẫn như cũ, trồng một số hoa cỏ linh quả bình thường, cùng mấy người thực vật bị chôn dưới đất. Cố Bạch Thủy bước vào vườn hoa, đi trên con đường nhỏ giữa những luống hoa. Hắn cau mày, ánh mắt lưu chuyển, tỉ mỉ quan sát từng góc vườn hoa. Vị trí của mỗi một vật phẩm, dáng vẻ của mỗi một cọng cỏ, đều giống hệt như đêm qua hắn ghi nhớ trong đầu, không hề sai khác. Nhưng khi Cố Bạch Thủy đi đến bên cạnh một hố người thực vật, hắn đột nhiên khựng lại, nhìn bùn đất bên chân nhau mắt. Một dấu giày. Một chiếc giày vải lưu lại dấu vết. Dấu giày này không phải Cố Bạch Thủy để lại, không liên quan gì đến hắn. Trước khi rời đi đêm qua, Cố Bạch Thủy đã ghi nhớ từng góc vườn hoa trong đầu, không sai một ly. Chỉ có dấu giày này là thứ đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, dấu giày này đã xuất hiện lần thứ ba. Không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ dấu vết, như có một quái nhân ẩn trong hư không, đặt chân xuống vườn hoa trong chốc lát, rồi biến mất không trung. Cố Bạch Thủy không biết dấu giày này từ đâu tới, không biết chủ nhân của nó là ai. Nhưng đối với một thánh nhân mà nói, bất kỳ điều gì quỷ dị, không thể giải thích, thứ xuất hiện từ hư không, đều có thể là nguy hiểm trí mạng. Thử nghĩ xem. Nếu chủ nhân giấu giày này đến không hình đi không bóng, có thể tự do ra vào mà không kinh động Cố Bạch Thủy, xem mê vụ chướng khí và trận pháp thánh nhân như không. Vậy thì lần sau, rất có thể hắn sẽ xuất hiện trong động phủ của Cố Bạch Thủy. Lặng lẽ nhìn Cố Bạch Thủy minh tưởng tu hành, nhìn trộm tất cả bí mật của hắn. Đương nhiên, Cố Bạch Thủy ở cảnh giới thánh nhân không cần minh tưởng tu hành, hắn cũng sẽ không để trong động phủ của mình xuất hiện thứ không thể khống chế này. Tay phải ấn vào ngực. Thanh đồng kính cổ phát khẽ run rẩy. Một luồng thần thức vô hình từ mi tâm tản ra bốn phía, bao phủ vạn dặm phụ cận thập vạn đại sơn, hiển hiện rõ ràng. Cố Bạch Thủy nhắm mắt, dùng thần thức dò xét từng tấc đất bên ngoài sơn cốc. Chương 470, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 470 trong hư kính hoàn hảo, cho dù là chuẩn đế không thể ẩn giấu như vậy. Nhưng nửa khắc sau, Cố Bạch Thủy cau mày mở mắt. Trong mắt hắn có phần hoang mang. Cũng có một tia mệt mỏi do thần thức tiêu hao. Không có, không có gì cả. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, nhìn về một hướng bước tới. Hư không thác loạn, Cố Bạch Thủy chân đạp xúc địa thành thốn, đi tới một góc hẻo lánh khác của thập vạn đại sơn. Dưới bóng cây cổ thụ, cành khô lá mục chất đóng trên mặt đất. Cố Bạch Thủy đi tới bên cạnh gốc cây, vung tay, xua tan cành khô lá mục chồng chất. Lá cây cuộn lên, trong bùn đất ẩm ướt. Một dấu giày khác có kích thước tương tự hiện ra trước mắt Cố Bạch Thủy. Hửm. Cố Bạch Thủy sờ cằm, đăm chiêu suy nghĩ, nhíu mày. Nơi này cách động phủ của ta hơn vạn dặm, nhưng vẫn có một dấu giày, nói cách khác dấu giày này có thể không phải nhắm vào ta. Chẳng lẽ là đặc sản của thập vạn đại sơn? Cố Bạch Thủy suy nghĩ hồi lâu, thần thức lần nữa khuếch tán, bao phủ núi rừng rộng lớn hơn. Bóng người đang xen. Thân ảnh Cố Bạch Thủy xuyên qua các nơi trong thập vạn đại sơn, khi thì đứng trên đỉnh núi hoang vu, khi thì dẫm lên vũng nước đầm lầy. Mấy canh giờ sau, Cố Bạch Thủy tìm được tổng cộng 13 dấu giày trong thập vạn đại sơn. Kích thước tương đồng, hoa văn tương tự, vị trí phân bố không có quy luật, như thứ gì đó bị người ta tùy ý đánh rơi. Nhưng ai lại đánh rơi dấu giày chứ? Cố Bạch Thủy cảm thấy chuyện này có phần kỳ quái, hắn nhìn thấy dấu giày trong vườn hoa của mình dần dần biến mất. Rồi ở trên một vùng đất khác trong phạm vi thần thức bao phủ, từ từ hiện ra một dấu giày mới tinh. Không có cổ chân, không có giày vải, chỉ là có thêm một dấu giày. Cố Bạch Thủy rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Ánh mắt hắn lóe lên, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Trong thập vạn đại sơn dường như vẫn luôn tồn tại 13 dấu giày. Mỗi khi có một dấu giày biến mất, sẽ có một dấu giày mới sinh ra, bên này giảm bên kia tăng, số lượng không đổi. Nhưng bất kể là người hay yêu, rất ít khi dừng chân trong thập vạn đại sơn để xây dựng động phủ. Bọn họ đều rất ít khi đi lại trên mặt đất, phần lớn đều ngự không phi hành, chứ đừng nói đến việc nghi thần nghi quỷ đối với một dấu giày không có bất kỳ khí tức dao động nào. Cố Bạch Thủy có thể phát hiện ra những dấu giày này hoàn toàn là một sự trùng hợp. Hắn chôn mấy người thực vật trong vườn hoa của mình, chôn rất kỹ dưới đất. Rồi vào một ngày nọ, Cố Bạch Thủy đột nhiên phát hiện trong vườn hoa có thêm một dấu chân mới, lại không phải của mình. Người khó mà không nghi ngờ là người thực vật ban đêm bò ra, biến thành thứ gì đó khủng khiếp quỷ dị. Thế là Cố Bạch Thủy lập tức nghiêm túc hẳn lên. Lột hết giày của người thực vật, phát hiện không có đôi nào khớp. Như vậy lại càng kỳ quái. Chẳng lẽ trong nhà thánh nhân lại có ma? Nghĩ đến đây, Cố Bạch Thủy đột nhiên nhướng mày, nhớ tới một chuyện mình từng trải qua. Khi hắn từ thành Trường An đến Yêu Vực, đi nhầm đường một lần, xông vào một khu rừng sâu núi thẳm, đụng phải một thôn quỷ. Trong thôn quỷ không có quỷ, chỉ có một đôi giày thêu lén đi theo hắn về tới rừng rậm Xích Thổ. Sau đó, giày thêu bị Cố Bạch Thủy bắt được. Chủ nhân của nó là Trần Tiểu Ngư cũng bị bắt. Cố Bạch Thủy lại tìm được một dấu giày, cúi người xuống, tỉ mỉ quan sát. Hắn nhìn kỹ từng đường vân trên đế giày in trên bùn đất, muốn tìm ra chút thông tin quen thuộc. Nửa nén hương sau, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu. Vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ kỳ quái, có phần khó tin, cũng có phần kinh ngạc, bàng hoàng. Quả thật là dấu giày thêu của Trần Tiểu Ngư. Hoàng hôn khuất bóng, màn đêm buông xuống. Trong bóng râm của tán cây thánh yêu thành, một bóng người mảnh khảnh lặng lẽ hiện ra. Bóng người đáp xuống cành cây, bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động, từ đầu đến cuối không hề bị bất kỳ thị vệ yêu tộc nào tuần tra phát hiện. Hắn dừng lại ở nơi sâu nhất của tán cây thánh yêu thành, đưa tay về phía trước, chạm vào vách thân cây cổ thụ. Một vần bóng tối dày đặc tuôn ra từ tán cây, hóa thành một hốc cây đen kịt, hiện ra trên vách tường. Đây là con đường mà Cố Bạch Thủy để lại cho chính mình, nối liền với bên trong thân cây cổ thụ. Hắn xuyên qua hốc cây, sẽ tiến vào thế giới hốc cây thần bí nhất của Thánh Yêu Thành. Nơi đó có 49 không gian lá cây, và một vực sâu chôn cất mấy chục thi thể thánh nhân. Nhưng lần này Cố Bạch Thủy đến đây không phải để tảo mộ cho những lão già đó. Hắn đến để tìm Trần Tiểu Ngư, vị Thánh Yêu Thành chủ vừa mới kế nhiệm. Đi qua thông đạo thân cây u ám tĩnh mịch của thế giới hốc cây, lại đi qua mấy không gian lá cây tối tăm không tiếng động, Cố Bạch Thủy cuối cùng đi ngược lên tán cây. Đến được Vân Thượng Thành chân chính. Chương 471, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 471, đây cũng là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy đến nơi này. Trong tầm mắt là một màu trắng xóa mênh mông, những tầng mây phiêu diêu dưới chân, mang đến một cảm giác mộng ảo không thực. Vân Thượng Thành rất giống Thiên Cung Thần Quốc trong truyền thuyết, khắp nơi đều là sương trắng phiêu đãng. Ở nơi sâu nhất trong màn sương trắng, sừng sững một tòa cung điện trắng toát thánh khiết. Thánh Yêu Cung. Ngoài tổ địa vực sâu, đây là cấm địa thế ngoại quan trọng và thần bí nhất của Thánh Yêu Thành. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu không phải huyết mạch yêu hoàng tộc, không có yêu hoàng đương đại triệu kiến, bất kỳ kẻ ngoại lai nào không có tư cách đến đây. Đây là quy tắc mà yêu tộc đã duy trì suốt mấy vạn năm. Nhưng rõ ràng, Cố Bạch Thủy không phải là một vị khách quá mức quy củ. Hắn như vào chốn không người đến đây, nhưng không đi vào Thánh Yêu Cung, mà dừng lại ở một bệ đá trắng bên ngoài Thánh Yêu Cung. Trên bệ đá có một thiếu nữ tóc đen mặc trường bào đang đợi hắn, là Trần Tiểu Ngư. Cố Bạch Thủy bước lên thềm đá, đi tới bệ đá, một lần nữa nhìn thấy vị tiểu công chúa yêu tộc đã đợi hắn từ lâu. Trần Tiểu Ngư dường như đã gầy đi không ít, chiếc cằm vốn hơi tròn đã trở nên nhọn hơn, đôi mày cũng trở nên thanh tú, bớt đi vài phần ngây thơ, thêm vài phần quý khí thanh nhã. Nàng có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng đôi mắt màu hạt dẻ nhạt kia vẫn sáng ngời như thuở ban đầu. Ta tìm ngươi có chút việc. Cố Bạch Thủy đi tới trước mặt Trần Tiểu Ngư, nói. Trần Tiểu Ngư gật đầu, dường như không hề bất ngờ, ngươi cứ nói. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, sau đó hỏi một cách tự nhiên. Về bộ tổ khí kia của yêu tộc, ngươi biết được bao nhiêu? Tổ khí? Trần Tiểu Ngư ngẩn người một chút. Sau đó khẽ nhíu mày, có phần do dự. Ngươi nói là? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ở rừng rậm Xích Thổ, ngươi mang đôi hài theo hoa kia. Cố Bạch Thủy nhớ rất rõ. Không chỉ vì đôi hài theo hoa kia có thể tự do đi lại trong yêu vực, mà còn vì hắn nhớ tới hai chữ yêu tộc cổ được theo trên mặt hài. Bất tử tổ khí của yêu tộc, lại còn liên quan đến bất tử. Cố Bạch Thủy khó mà không liên tưởng đến câu chuyện của bất tử tiên. Hơn nữa, có phần kỳ lạ là. Sau khi nghe Cố Bạch Thủy hỏi về đôi hài theo hoa, Trần Tiểu Ngư cũng khựng lại, vẻ mặt trở nên do dự. Nếu như ta nhớ không lầm, bộ tổ khí mà ngươi mặc rời khỏi Thánh Yêu Thành, tổng cộng có 6 món, hợp lại vừa vặn thành một bộ đồ cưới màu đỏ. Cố Bạch Thủy không nói tiếp. Nhưng Trần Tiểu Ngư cũng hiểu hắn muốn hỏi điều gì. Vì sau khi rời khỏi Thánh Yêu Thành, nhất định phải mang theo bộ đồ cưới này. Ngoài việc có thể xuyên qua không gian, bộ đồ cưới này có còn bí mật nào không muốn ai biết hay không? Về hai vấn đề này, Trần Tiểu Ngư dường như thật sự biết chút gì đó. Nàng hơi trầm ngâm, sau đó vẫn lựa chọn trả lời câu hỏi của Cố Bạch Thủy. Lịch sử của bộ tổ khí kia, ta thật ra không rõ lắm, nhưng phụ thân đã từng nói với ta, bộ đồ cưới này có thể liên quan đến Cực Đạo Đế Binh của Bất Tử Tiên. Cực Đạo Đế Binh của Bất Tử Tiên. Cố Bạch Thủy hơi nhướng mày, phát hiện sự việc có phần ngoài dự liệu. Trần Tiểu Ngư gật đầu, mặc dù trong ghi chép lịch sử tổ yêu đồ của yêu tộc, Bất Tử Tiên khi quyết chiến với Hữu Hữu không hề luyện chế ra Cực Đạo Đế Binh của mình, nhưng điều này không có nghĩa là sau này Bất Tử Tiên không tìm kiếm tài liệu cực đạo, luyện chế một thanh đế binh kế thừa truyền thừa của mình. Thường nói, Cực Đạo Đế Binh là sinh mệnh thứ hai của đại đế, cũng kế thừa đạo quả cả đời của đại đế. Bất Tử Tiên cũng như vậy. Ngài ấy là một trong số ít đại đế siêu thoát trong dòng sông lịch sử, Cực Đạo Đế Binh luyện chế ra thậm chí còn thần quỷ khó lường hơn, đoạt thiên địa tạo hóa. Còn về đoạn lịch sử hư giả trên tổ yêu đồ, Cố Bạch Thủy chỉ có thể nói xem qua là được, đừng quá coi là thật. Một đám lão yêu trí giả đa mưu túc trí, bị bố trí của sư phụ dắt mũi, tự cho là đúng mà bịa ra một câu chuyện do sư phụ chuẩn bị sẵn cho bọn họ. Nghe, thật ra có phần đáng buồn. Ý ngươi là, Cực Đạo Đế Binh của Bất Tử Tiên có liên quan đến bộ đồ cưới mà ngươi đã từng mặc. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, vẻ mặt có phần kỳ quái. Đồ cưới của nữ tử. Chẳng lẽ sư phụ lão nhân gia khi còn trẻ có sở thích cải trang? Như vậy có phải là hơi tổn hại đến phong độ của đại đế rồi không? Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, nhưng trên mặt không lộ vẻ gì khác thường. Chuyện này không phải là không thể chấp nhận được. Dù sao khi đó sư phụ đồng thời đóng vai Hữu Hữu và Bất Tử Tiên, hai thân phận, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh một vài vấn đề tâm lý. Chương 472, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 472 cuộc sống nửa người nửa yêu. Chật chật, khó mà đánh giá. Ta không rõ lắm. Trần Tiểu Ngư không biết trong lòng Cố Bạch Thủy đang nghĩ những chuyện lung tung gì. Nàng chỉ dựa theo ký ức của mình, nhớ lại mối quan hệ giữa đồ cưới và bất tử đế binh. Phụ thân ta nói, đế binh của bất tử tiên chưa từng có ai nhìn thấy, nhưng nó chắc là thật sự tồn tại. Có thể được giấu trong thập vạn đại sơn, cũng có thể. Đã bị một người thần bí nào đó mang đi. Còn về bộ đồ cưới kia, là tổ khí từ thời đại bất tử tiên lưu lại, không chỉ nữ tử mới có thể mặc. Mặt trên người nam tu sĩ cũng sẽ tự động biến hóa thành quan phục trường bào phù hợp với thân thể. Ồ! Vậy sao Cố Bạch Thủy dường như có phần thất vọng không hiểu nổi, chớp mắt ra vẻ nghĩ ngợi. Còn có thể biến thành nam trang? Sở thích cải trang? Chật! Không loại trừ khả năng này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trong mộ bất tử tiên không có bóng dáng bất tử đế binh, trong cấm khu đại đế không có ghi chép và manh mối liên quan. Nếu bất tử đế binh thật sự tồn tại, bị sư phụ giấu trong thập vạn đại sơn không phải là không thể. Dù sao sự xuất hiện của 13 dấu chân kia quả thực rất quỷ dị, ngay cả hư kính không nhìn ra điểm gì bất thường. Cho nên nói không chừng đó chính là mấu chốt để tìm ra bất tử đế binh. Đế binh sư phụ chôn, đồ để đào lên dùng, chắc là rất hợp lý đúng không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, sau đó đưa ra một thỉnh cầu rất kỳ quái với Trần Tiểu Ngư. Vậy đôi hài theo hoa kia, có thể cho ta mượn dùng một chút được không? Tốt nhất là cả bộ đồ cưới. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, đánh giá Cố Bạch Thủy từ trên xuống dưới vài lần, sau đó im lặng một cách kỳ quái hồi lâu. Cố Bạch Thủy ý thức được điều gì đó, nghiêm mặt giải thích. Không phải ta muốn mặc, là có công dụng khác. Ô Cố Bạch Thủy vẫn mặc bộ giá y đỏ chót kia. Sau khi hắn mượn trọn bộ tổ khí của yêu tộc từ Trần Tiểu Ngư, liền rời khỏi Thánh Yêu Thành, trở lại Thập Vạn Đại Sơn. Màn đêm buông xuống, Cố Bạch Thủy một mình đi xuyên qua rừng cổ rậm rạp, tìm được một dấu giày vừa mới xuất hiện không lâu. Hắn cẩn thận tỉ mỉ so sánh dấu vết giày in trong bùn đất và hoa văn trên giày thêu, muốn xác định hai thứ này có cùng nguồn gốc. Nhưng rõ ràng điểm khác biệt là, dấu giày lớn hơn giày thêu vài phần. Không tinh xảo nhỏ nhắn như giày thêu, mà giống giày vải nam nhân thường mang hơn. Lúc này, Cố Bạch Thủy dưới bóng cây có phần do dự. Bởi vì Trần Tiểu Ngư đã nói, bộ tổ khí kia có thể thay đổi theo ngoại hình và vóc dáng của người mặc, không phân biệt nam nữ. Dấu giày trên mặt đất là của nam nhân. Đôi giày thêu trong tay là của nữ nhân. Cố Bạch Thủy phải mặc vào tổ khí yêu tộc, mới có thể khớp với giày và dấu giày. Cho nên chần chừ một lát, nhìn bốn phía không người, Cố Bạch Thủy vẫn thở dài, lặng lẽ mặc vào bộ giá y đỏ chót kia. Hắn không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy. Vừa rồi còn buông lời châm chọc sư phụ có sở thích đặc biệt khi còn trẻ, không ngờ chớp mắt một cái bản thân đã phải tự mình mặc vào bộ giá y đỏ này. Đúng là trời cao có mắt, gieo gió gặt bão. Nhưng may mắn là, bốn bề vắng lặng, không ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Cố Bạch Thủy khi mặc giá y đỏ. Hơn nữa Trần Tiểu Ngư không lừa hắn, Cố Bạch Thủy chỉ mặc trong chốc lát, giá y đỏ trên người đã dần dần biến thành một chiếc trường bào màu xanh đậm tay áo trắng. Rất vừa vặn, cũng rất thoải mái. Cố Bạch Thủy dùng giày vải dưới chân mình dẫm lên bên cạnh dấu giày, sau khi so sánh lại, xác định đích xác là cùng một vật. Nhưng có ích gì chứ? Cố Bạch Thủy nhìn hai dấu giày trước mặt, lâm vào trầm tư trong khoảnh khắc, xác định hai dấu giày này cùng xuất phát từ một đôi giày, dường như không mang lại cho hắn manh mối hữu dụng nào. Kết luận duy nhất có khả năng là, Bất Tử Tiên có lẽ cũng từng đi đôi giày này, 13 dấu chân này chắc là dấu vết mà Bất Tử Tiên để lại trong Thập Vạn Đại Sơn. Còn có chân sư phụ cùng cỡ với hắn. Ngoài ra, không có tác dụng gì khác. Cố Bạch Thủy hơi cúi đầu, nhìn dấu giày còn chưa biến mất, chậm rãi nhấc chân phải lên. Giày vải chạm đất, vừa khít. Như một chiếc chìa khóa tra vào ổ khóa, vô cùng khớp. Thậm chí Cố Bạch Thủy còn ngầm căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Ngoài gió đêm mát lạnh thổi qua ngọn cây, không có gì hết. Ánh trăng đổ xuống, như dòng nước trong vắt từ màn đêm rọi vào rừng. Ánh mắt Cố Bạch Thủy lóe lên, suy tư một lát rồi thân hình nhoáng một cái, hóa thành hư ảnh rời khỏi chỗ cũ. Chương 473, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 473, hắn đi tới 12 nơi khác có dấu giày xuất hiện, lần lượt dẫm lên từng dấu giày, không bỏ sót cái nào. Khi Cố Bạch Thủy đi tới dấu giày thứ 13 cuối cùng, hắn đột nhiên cảm nhận được một dự cảm kỳ diệu huyền ảo trong cõi U Minh. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Đến nỗi Cố Bạch Thủy tin chắc hành động tiếp theo của mình, nhất định sẽ dẫn tới chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ là bất tử đế binh, có lẽ là thứ gì khác. Cố Bạch Thủy hít thở nhẹ nhàng, chuẩn bị sẵn sàng. Vẻ mặt nghiêm nghị, tay áo dài phấp phới, Cố Bạch Thủy bước ra một bước, dẫm chính xác lên dấu giày thứ 13. Sau đó, gió lớn nổi lên bốn phía, thổi cả khu rừng rộng lớn rì rào. Một chiếc lá xanh biếc từ ngọn cây lìa cành rơi xuống, lướt qua trước mắt Cố Bạch Thủy. Một chiếc lá che mắt. Cố Bạch Thủy nheo mắt lại. Hắn nhận thấy có thứ gì đó đang đến, hơn nữa còn rất gần, rất gần, càng ngày càng gần. Lá cây rơi xuống đất, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn lên. Hắn nhìn chằm chằm vào khu rừng già cách đó không xa, cũng nhìn chằm chằm vào bóng người đột nhiên xuất hiện dưới bóng cây. Hư ảo kia. Đến rồi. Bóng hình ẩn trong bóng tối kia cử động. Hắn phủi trường bào màu đen sạch sẽ không tì vết, từng bước đi ra khỏi bóng cây, đi về phía Cố Bạch Thủy đang im lặng đứng nguyên tại chỗ. Khi ánh trăng sáng tỏ rọi lên mặt người tới, còn người Cố Bạch Thủy khẽ động. Không nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Hắn yên tĩnh trầm mặc, ngây ngốc. Nhu thuận. Trong rừng già Thập Vạn Đại Sơn, đột nhiên tại một khắc nào đó thiếu đi một vị thánh nhân trẻ tuổi khí phách hiên ngang, lại có thêm một tiểu sư đệ tôn kính sư trưởng, kính yêu sư huynh. Một vị đại sư huynh đã đến. Trương Cư chính bước chân thong thả, đi tới nơi cách Cố Bạch Thủy không xa, sau đó hơi ngẩng đầu, đứng yên bất động. Trong Thập Vạn Đại Sơn ánh trăng tĩnh mịch này, một đôi sư huynh đệ khác gặp nhau. Bọn họ nhìn nhau, không nói nhiều lời. Khác với tình huống của nhị sư huynh nào đó. Lần này Cố Bạch Thủy rất tự nhiên không người hành lễ, nghiêm chỉnh thủ lễ. Thanh niên áo đen đối diện cũng vậy, vẻ mặt bình thản, nghiêm chỉnh đáp lễ. Sư huynh, đã lâu không gặp. Sư đệ, biệt lai vô dạng. Huynh đệ hòa thuận, là miêu tả thích hợp nhất cho chuyện đang xảy ra lúc này. Đại sư huynh là một người rất coi trọng lễ nghĩa, rất nghiêm túc cổ hủ. Cố Bạch Thủy là một người rất tôn trọng sư huynh, rất biết thời thế. Đặc biệt là khi hắn mơ hồ nhận ra. Cảnh giới của đại sư huynh rất mơ hồ, hơn nữa còn vượt xa thánh nhân, hắn càng thêm tôn kính từ tận đáy lòng. Chết tiệt! Quả thật là chuẩn đế! Đại sư huynh, nghe nói mấy ngày trước ngươi đến giao trì làm khách, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cố Bạch Thủy rất nghiêm túc, như đồng môn sư huynh đệ lâu ngày gặp lại, hỏi một câu hỏi rất đơn giản tùy ý, thanh niên áo đen hơi suy tư, sau đó đáp lại. Đều không tệ, chỉ là ăn mấy quả đào khó ăn, có phần ngán. Câu trả lời này có phần quen thuộc. Nhưng vẻ mặt Cố Bạch Thủy không có bất kỳ khác thường nào. Hắn không hỏi giao trì thánh nữ, không nhắc tới quả đào kia là đào dầu hay đào lông. Thực tế rất rõ ràng. Cố Bạch Thủy sẽ không hỏi những câu hỏi nhàm chán và nhị sư huynh trước mặt chuẩn đế đại sư huynh. Bởi vì đại sư huynh không thích nhị sư huynh. Là chán ghét. Cho nên Cố Bạch Thủy chỉ đáp lại một câu. Ồ, ra là vậy. Trường cư chính cũng gật đầu, ừ. Trong rừng cây yên tĩnh một lát. Cố Bạch Thủy không nói gì. Điều đáng ngạc nhiên là. Đại sư huynh vốn luôn trầm mặc ít nói, lần này lại hiếm khi mở lời trước, bình tĩnh nói một chủ đề có phần khô khan. Trời đã khuya thế này, sao sư đệ còn trong rừng? Cố Bạch Thủy hơi ngẩn người, sau đó đáp lại, nhàn rỗi không có việc gì, đi dạo một chút. Ra là vậy. Trương cư chính cũng tùy ý nói một câu, thật trùng hợp, ta cũng vừa mới đến. Thật à? Đại sư huynh. Cố Bạch Thủy cười nhẹ, vừa định nói gì đó, lại đột nhiên khựng lại. Hình như có phần. Không đúng. Đại sư huynh nói lời này là có ý gì? Cái tên hồ lô nút này, sao lại cố ý nhấn mạnh một câu vô nghĩa? Vừa mới đến. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, ánh mắt kỳ quái nhìn đại sư huynh đối diện. Trương cư chính vẻ mặt bình thản, không hề căng thẳng, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Sư đệ nghi hoặc nhìn sư huynh nghiêm túc nhìn lại. Cố Bạch Thủy chần chừ hồi lâu, cuối cùng ánh mắt rơi xuống dưới chân mình. Trên đôi giày vải kia, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, môi khẽ mấp máy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đại sư huynh, giọng nói khô khốc hỏi. Sư huynh, rốt cuộc ngươi đã đến bao lâu rồi? Trương cư chính hơi trầm mặt, cảm thấy hình như không giấu được tiểu sư đệ. Chương 474, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 474 hắn khẽ ho một tiếng, nói. Nửa khắc trước. Chết tiệt, vậy chẳng phải là. Khóe mắt Cố Bạch Thủy giật giật không ngừng. Trương cư chính chỉ có thể khuyên nhủ. Sư đệ, thật ra. Màu đỏ không hợp với ngươi lắm. Nữ trang cũng vậy. Ánh trăng trong trẻo từ màn đêm buông xuống, lướt qua ngọn cây, rơi trên nền đất ẩm ướt. Dưới một gốc cổ thụ cành lá sung xuê, đại sư huynh của Chi Mạch Thủ Mộ và tiểu sư đệ khom lưng cúi đầu, đang chăm chú nhìn một dấu giày vải, vẻ mặt như đang suy tư điều gì. Sư huynh, người có biết dấu giày này là vật gì không? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, hỏi một câu như vậy. Trương cư chính hơi trầm ngâm, rồi chậm rãi gật đầu. Có chút manh mối, nhưng không chắc chắn. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, ngẩng đầu hỏi, nói nghe thử xem. Cố Bạch Thủy rất tự nhiên tùy ý, bởi vì hắn rất hiểu tính tình và phẩm hạnh của đại sư huynh. Trước mặt đại sư huynh, muốn hỏi gì thì cứ trực tiếp hỏi, không cần phải che che giấu giấu thăm dò, nếu không rất có thể sẽ phản tác dụng. Hơn nữa đại sư huynh vẫn luôn cho rằng việc sư đệ thỉnh giáo sư huynh là chuyện rất bình thường. Hắn khác với sư phụ thích út mở, lại càng khác xa nhị sư huynh lòng dạ khó lường. Trương cư chính là một người ít nói, cũng là một người thẳng thắn. Nếu hắn không muốn trả lời câu hỏi của ngươi, sẽ thẳng thừng từ chối ngươi, nếu đại sư huynh bằng lòng trả lời, thường sẽ đem hết những gì mình biết nói ra, thẳng rõ ràng hắn. Như bây giờ, cho dù sự tồn tại của dấu giày rất có thể liên quan đến bất tử đế binh, Trương cư chính không cho rằng chuyện này cần phải giấu giếm tiểu sư đệ. Vì vậy, hắn chỉ suy nghĩ một chút, rồi nói, 13 là một con số đặc biệt. Trong Phật giáo truyền thống, 13 tượng trưng cho số đại cát, cũng có nghĩa là công đức viên mãn. Đồng thời trong lịch sử cổ quốc, 13 cũng là số của đế vương, tượng trưng cho quyền bính. Trong Thập Vạn Đại Sơn, số lượng dấu chân vừa vặn là 13, không thừa không thiếu. Cố Bạch Thủy nghe vậy, mí mắt khẽ động, hơi nhíu mày suy tư. Phật giáo và đế vương? Chẳng lẽ đế binh của Bất Tử Tiên còn liên quan đến kinh thư Phật Đà? Gió đêm thổi qua, Cố Bạch Thủy im lặng sờ cằm. Trương Cư Chính vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhìn dấu giày dưới gốc cây, tiếp tục nói, Phật giáo cổ xưa tu kiếp sau, giảng về pháp luân hồi. Kiếp này tích thiện hành đức, kiếp sau hưởng phúc cực lạc. 13 dấu giày trong núi này không hề có pháp tắc nồng đậm hay ý của đại đế, chúng rất đổi bình thường, như dấu chân của một người đã đi qua núi rừng từ rất lâu về trước. Chỉ là đặt chân từ vạn năm trước, mãi đến hôm nay mới hiển hiện. Cố Bạch Thủy ngẩn người, hắn đã hiểu ý của đại sư huynh, nhưng lại càng thêm hoang mang. Sư huynh, ý ngươi là 13 dấu giày này là do một người nào đó từ rất lâu về trước in lại, đến tận hôm nay mới xuất hiện trong thập vạn đại sơn. Trương Cư Chính gật đầu. Như từ vách đá trên đỉnh núi ném xuống một viên đá cứ lơ lửng rơi mãi, đến khi nó chạm đất thì đã qua rất nhiều năm. Cố Bạch Thủy không hiểu, lại càng nghi hoặc. Nhưng trên dấu chân này không hề có khí tức tang thương hay cổ xưa, thậm chí còn rất mới. Vì sao nhất định phải có khí tức tang thương và cổ xưa? Trương Cư Chính hỏi Cố Bạch Thủy một câu hỏi kỳ lạ. Đồ vật từ rất lâu trước đây nhất định phải là đồ vật cũ kỹ à? Như một bát nước từ 2 ngày trước, chẳng lẽ lại có mùi cũ kỹ hơn bát nước của ngày hôm qua? Cố Bạch Thủy nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nghi mặt nói với đại sư huynh, cách diễn đạt có thể đơn giản hơn một chút. Trương Cư Chính nhẹ nhàng giơ tay. Vô số ánh trăng trong trảo lặng lẽ tụ lại, ngưng tụ thành một dòng sông hư ảo trắng xóa giữa khu rừng mờ tối. Dòng sông ánh trăng mát lạnh như nước chảy, lướt qua trước mặt Cố Bạch Thủy, lặng lẽ trôi về phía xa. Trương Cư Chính hơi ngẩng đầu, nhìn dòng sông sáng lấp lánh lơ lửng bên cạnh, nói, đây là thời gian, cũng là dòng sông lịch sử. Dưới ánh mắt chăm chú của Cố Bạch Thủy, Trương Cư Chính hái một chiếc lá từ trong gió đêm, rồi ném vào dòng sông lịch sử. Chiếc lá trôi theo dòng nước, từ thượng nguồn trôi đến trước mặt Cố Bạch Thủy. Chiếc lá này dưới sự gột rửa của dòng nước trở nên khô héo úa tàn, dần dần tan rã, cuối cùng biến thành những hạt bụi không thể nhìn thấy, tan biến trong dòng sông. Chiếc lá này là vạn vật. Trương Cư Chính nói. Vạn vật trong thế gian luôn phải chịu sự gột rửa của dòng sông thời gian, ngươi và ta cũng sẽ như chiếc lá này, trở nên già nua mục rũng, cuối cùng hóa thành một nắm tro tàn dưới đáy sông. Một bát nước từ 2 ngày trước, đến hôm nay quả thực sẽ cũ kỹ hơn một chút. Bởi vì nó đã ngâm mình trong dòng sông thời gian lâu hơn, nên sẽ nhiễm mùi tang thương và cổ xưa. Chương 475, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 475. Cố Bạch Thủy nghe vậy nhíu mày, liếc nhìn dấu giày, nhưng không nói gì. Trương Cư Chính biết tiểu sư đệ muốn hỏi gì. Hắn không nhanh không chậm, lật tay lại, không biết nhặt từ đâu ra một viên đá cuội tròn nhẵn. Cố Bạch Thủy nhìn viên đá cuội được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng trong lòng bàn tay đại sư huynh, rồi cũng bị ném vào dòng sông thời gian. Viên đá cuội màu trắng thuận theo dòng nước, chậm chậm trôi xuống. Nó nhẹ nhàng trôi đến trước mặt Cố Bạch Thủy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn trơn nhẵn như ban đầu, không hề có phần thay đổi nào. Từ lúc viên đá cuội rơi xuống nước, đến khi trôi qua hơn nửa dòng sông thời gian, mắc cạn ở bờ sông. Nó vẫn là nó, không hề nhiễm bất kỳ mùi vị nào của dòng sông thời gian. Cố Bạch Thủy nhìn viên đá cuội, hỏi đại sư huynh, đây lại là gì? Trương Cư Chính khẽ động mí mắt, nói, là những thứ thật sự siêu thoát khỏi dòng sông thời gian. Ví dụ như của Bất Tử Tiên. Màn đêm buông xuống, vạn vật tĩnh lặng. Cố Bạch Thủy đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt mờ mịt khó hiểu, nhìn chằm chằm viên đá cuội ngâm trong nước sông. Thì ra là như vậy, không phải tất cả những thứ cổ xưa đều mang hơi thở tang thương của dòng sông thời gian. Nếu có một thứ trải qua vạn năm vẫn mới nguyên như ban đầu, nó mới có thể thật sự siêu thoát khỏi dòng sông thời gian, trở thành thứ nằm ngoài thời gian. Cái mới không thay đổi, chính là cái cổ xưa nhất. Bởi vì mới và cũ trước mặt nó, đã mất đi ý nghĩa vốn có. Gió đêm thổi qua. Trương Cư Chính im lặng một lát, rồi lại nói, sư đệ, người có biết trong số tất cả các cực đạo đế binh đã biết, loại đế binh nào là thần bí, đáng sợ và khó lường nhất không? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, trong đầu lặng lẽ hiện lên rất nhiều đế binh cổ xưa có uy lực huyền diệu. Một tia sáng có thể ép nát cả tinh tú huyền hoàng mẫu khí đỉnh, một cánh sen có thể cải tử hoàng sinh hỗn độn thanh liên, một tiếng chuông. Một tòa tháp. Hay là một thanh trường kiếm, một thanh đao. Cố Bạch Thủy suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhìn thấy ba món đồ vật có hơi khác biệt ở nơi sâu thẳm nhất trong ký ức của mình. Một cổ thi thể, một tấm gương, và một gốc cổ thụ. Thi thể là ông lão lông đỏ, đế binh quỷ dị do Hủ Mục Đại Đế dùng thi hài của thần tú luyện chế thành. Tấm gương là minh kính, hư thực kết hợp, đạo Phật giao hòa, là đế binh khi còn sống của thần tú đế tôn. Còn gốc cổ thụ cuối cùng, Cố Bạch Thủy không chắc nó có thật sự tồn tại hay không, có đúng như những gì hắn nghĩ hay không. Bồ đề vốn không có cây, gốc cổ thụ chôn cất trường sinh đại đế kia, dường như đã sống rất nhiều năm rồi. Rốt cuộc nó có phải là đế binh của sư phụ hay không, không ai có thể biết được. Hủ Mục, thần tú và trường sinh. Ba vị đại đế siêu thoát khỏi gông cùng, ba kiện cực đạo đế binh siêu thoát. Đây là đáp án mà Cố Bạch Thủy có thể nghĩ ra được lúc này. Nhưng bây giờ xem ra, bất tử đế binh cũng thần bí và khó lường như vậy. Cực đạo đế binh, ở một mức độ nào đó, là đạo quả chi khí mà một vị đại đế ngưng tụ cả đời. Đế binh là sinh mệnh thứ hai của đại đế, cũng là vật truyền thừa quan trọng nhất mà họ lưu lại sau khi chết. Không biết từ khi nào, mọi người luôn có thói quen liên hệ sự cường đại của đế binh với chủ nhân của chúng. Đại đế càng cường đại thì đế binh do họ tạo ra càng cường đại, thai nghén vĩ lực nghịch thiên. Cách nói này không phải không có lý, nhưng không tuyệt đối. Bởi vì trên tất cả đế binh, tồn tại một lĩnh vực được gọi là cấm kỵ. Trương Cư Chính khẽ gật đầu, ngẩng đầu lên bình tĩnh nói. Lĩnh vực này, gọi là thời gian. Bất kỳ đế binh chí bảo nào liên quan đến quyền bính thời gian, đều là thứ đứng đầu, vĩ lực của thời gian không phải lĩnh vực mà tu sĩ tầm thường có thể chạm tới. Trong những năm tháng cổ xưa, từng nghe nói có đại đế nghịch dòng thời gian mà lên, ý đồ hoàn thành nghịch thiên cải mệnh. Thay đổi hướng đi của lịch sử, một hành động khủng khiếp. Kết cục cuối cùng là, có người thành công. Nhưng hắn cũng thất bại hoàn toàn. Cố Bạch Thủy cau mày, không hiểu rõ câu cuối cùng của sư huynh. Thành công mà cũng thất bại. Đây là cách nói gì? Một chuyện có hai kết cục hoàn toàn trái ngược nhau à? Trương Cư Chính không ngạc nhiên với nghi vấn của tiểu sư đệ, không trực tiếp giải thích. Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ tay. Ném viên đá cuội thứ hai vào dòng sông thời gian trước mặt. Tổng viên đá rơi xuống nước, tạo nên những gợn sóng. Nhưng khác với viên đá cuội trước đó, viên đá này đi ngược từ hạ lưu dòng sông thời gian lên. Chậm chậm, gian nan leo lên, từ tương lai trở về quá khứ xa xôi. Chương 476, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 476 lúc này, Trường Cư Chính lại một lần nữa lên tiếng. Hắn bình tĩnh như thường, đưa ra một câu hỏi rất kỳ lạ với Cố Bạch Thủy. Tiểu sư đệ, nếu một người có thể ngược dòng thời gian, trở về quá khứ làm những chuyện ảnh hưởng triệt để đến hướng đi của lịch sử, vậy thì khi hắn trở lại tương lai, lịch sử và thời đại mà hắn thật sự sống có thật sự bị thay đổi không? Hoặc cũng có thể hỏi như thế này, người có cho rằng xuyên qua thời gian trở về quá khứ, thật sự có thể thay đổi lịch sử và hiện thực không? Trương Cư Chính hỏi rất nghiêm túc. Cố Bạch Thủy liền ngây ngẩn cả người. Hắn suy nghĩ hồi lâu, dần dần nhận ra điểm mâu thuẫn nhất trong đó. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Giả sử ba thời không này trong dòng sông thời gian, dùng tam thế của sư phụ để thay thế. Hủ Mục đời thứ nhất đại diện cho quá khứ, đời thứ hai bất tử tiên đại diện cho hiện tại, đời thứ ba trường sinh đại đế đại diện cho tương lai. Nếu trường sinh đại đế ngược dòng trở lại, muốn thay đổi hướng đi của lịch sử, trở về thời đại Hủ Mục. Trường sinh giết Hủ Mục, vậy thì lịch sử sẽ thay đổi từ đây. Thời đại đen tối sẽ không tới. Bất tử tiên cũng theo đó trở thành ảo ảnh lịch sử chưa từng xuất hiện. Dòng sông thời gian sẽ chảy về một kết cục hoàn toàn khác. Ở một thời không khác, không có trường sinh đại đế, không có mạch người gác mộ, không có sự tồn tại của Cố Bạch Thủy. Nhưng tiếp theo, vấn đề xuất hiện. Nếu như trường sinh đại đế từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, vậy thì ai đã giết Hủ Mục? Ai đã giết Hủ Mục trong lịch sử? Vấn đề này, trong thế giới có người xuyên Việt. Được gọi là nghịch lý ông nội, là một nghịch lý liên quan đến du hành thời gian. Trương Cư Chính nói với Cố Bạch Thủy. Vấn đề này giả định rằng, ngươi xuyên Việt trở về trước khi cha ngươi sinh ra, giết chết ông bà nội của ngươi, vậy thì cha ngươi sẽ không được sinh ra, đương nhiên cũng sẽ không có sự tồn tại của ngươi. Suy luận tiếp, sẽ không có ai xuyên Việt trở về quá khứ giết chết ông bà nội của ngươi, cha ngươi vẫn sẽ được sinh ra. Logic cứ như vậy hoàn toàn sụp đổ. Đại sư huynh vẽ mặt nghiêm túc phân tích logic. Nhưng Cố Bạch Thủy lại rơi vào hoài nghi và hoảng hốt. Đây là khoa học đến từ một thế giới khác mà Cố Bạch Thủy chưa từng tiếp xúc, oanh tạc logic của thế giới huyền huyễn. Nghịch lý ông nội. Nếu như chết, sẽ không xuất hiện người thay đổi lịch sử. Cố Bạch Thủy chưa từng nghĩ tới, một cổ nhân nghiêm túc cứng nhắc như đại sư huynh, lại đột nhiên hóa thân thành phần tử trí thức, cùng mình đàm luận logic khoa học. Cảm giác quỷ dị này khiến Cố Bạch Thủy vô cùng khó chịu, đầu óc cũng trở nên trì độn mơ hồ. Vậy rốt cuộc có cách nào thay đổi lịch sử không? Cố Bạch Thủy từ bỏ suy nghĩ, lựa chọn hỏi đáp án từ đại sư huynh. Đại sư huynh trả lời, ta không biết, thế giới kia cho đến bây giờ, dường như cũng chưa tìm được đáp án có thể giải thích hoàn hảo du hành thời không và nghịch lý ông nội. Cố Bạch Thủy liếc mắt, bất đắc dĩ nói, vậy chẳng phải sư huynh đang đùa giỡn ta à? Đưa ra vấn đề nhưng không giải quyết vấn đề, như vậy quá thiếu đạo đức rồi. Trương Cư Chính vẻ mặt bình thản, rất chân thành bình tĩnh nói một câu như vậy. Vấn đề này, sư huynh ta quả thật không có đáp án, nhưng không có nghĩa là người khác không có. Hả? Ai? Cố Bạch Thủy sửng sốt, ai có thực lực hơn đại sư huynh ngươi? Trương Cư Chính trả lời rất dứt khoát, nhưng lại khiến cho cả cánh rừng đều yên tĩnh lại. Sư phụ, lá cây rủ xuống, gió đêm ngừng thổi. Giữa hai sư huynh đệ dưới bóng cây, đột nhiên tràn ngập một bầu không khí kỳ quái. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi một câu như vậy. Sư phụ thật sự đã làm chuyện này à? Ngược dòng mà lên, thay đổi hướng đi của lịch sử. Ta không biết. Trương Cư Chính lắc đầu, nhưng sư phụ khi đó quả thật đã đưa ra một đáp án có thể giải thích vấn đề này. Là sư phụ thần du thiên ngoại suy diễn ra, còn chưa có chứng cứ đáng tin. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, hỏi, vậy đáp án của sư phụ là gì? Mí mắt Trương Cư Chính khẽ động, chậm rãi trả lời, sư phụ nói, lịch sử có thể thay đổi, nhưng hiện thực không thể thay đổi. Giải thích thế nào? Điểm mấu chốt nhất. Trương Cư Chính chỉ vào dòng sông lịch sử trước mặt. Sư phụ cho rằng, thời gian không phải tuyến tính, hoặc nói không chỉ là tuyến tính. Theo một gợn sóng mờ ảo từ đầu ngón tay đại sư huynh khuấy động. Dòng sông thời gian vốn chảy xuôi trước mắt Cố Bạch Thủy đột nhiên phân tán ra, hóa thành vô số nhánh sông nhỏ, như sợi chỉ, như một mạng nhện mở rộng, rậm rạp chằng chịt, dần dần lấp đầy toàn bộ khu rừng già. Đây là chương 477, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 477 nhánh sông thời gian, mỗi một lựa chọn khác nhau của chúng ta, đều sẽ tạo ra một hướng đi lịch sử mới trong khoảnh khắc tiếp theo. Trương Cư Chính nói, những nhánh sông này không phân chia chủ thứ. Mỗi dòng thời gian đều có thể là thật sự tồn tại. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, có phần bất đắc dĩ, cũng có phần đau đầu không hiểu. Càng nói càng huyền huyễn, sư huynh, có phải chúng ta hơi lạc đề rồi không? Trương Cư Chính suy nghĩ một chút, cũng đúng. Cố Bạch Thủy nhún vai, bất đắc dĩ hỏi, vậy rốt cuộc sư huynh muốn nói gì? Nói thẳng, nói đơn giản, nói dứt khoát. Trương Cư Chính sắp xếp lại ngôn ngữ, khái quát, ta hoài nghi đế binh của Bất Tử Tiên. Là một kiện cấm kỵ có quan hệ với thời gian lịch sử. Cố Bạch Thủy nhìn đại sư huynh, mắt không chớp. Sư huynh, hóa ra huynh có thể nói rõ ràng mọi chuyện chỉ bằng một câu. Trương Cư Chính ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc giải thích, ta muốn nói rõ ràng chi tiết một chút. Cố Bạch Thủy nghĩ lại những chuyện hai người bọn họ đã nói tối nay, đưa ra một câu hỏi chân thành, huynh cảm thấy huynh đã làm được chưa? Hình như càng làm phức tạp hơn. Một người trẻ tuổi bất đắc dĩ thở dài. Không sai, trồng núi chính là như vậy. Sư phụ là một người nói mê sảng, nhị sư huynh là một kẻ hoạt ngôn thích thú vui, đại sư huynh thành khẩn nhất cũng là người lề mề nhất, hắn luôn muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng năng lực biểu đạt quả thật một lời khó nói hết. Đêm dài đằng đẵng, hai sư huynh đệ rời khỏi rừng già. Cố Bạch Thủy đi phía sau, nhìn màn trời u tĩnh mờ mịt, sâu trong con ngươi mờ mịt phức tạp. Có người thì thầm tự nhủ ở nơi sâu nhất trong lòng. Chuyện mà đại sư huynh không biết. Không phải nhánh sông thời gian, mà phải là biển thời gian. Trước đây cũng có một lão già nói với Cố Bạch Thủy những lời tương tự. Đồ đệ ngoan, mỗi một giọt nước biển đều liên kết với vô số khả năng, cho nên thay đổi lịch sử là chuyện vô nghĩa nhất. Chúng ta có thể làm, chỉ có nắm chắc kiếp này, con người không nên luôn sống trong hối hận đêm tàn, bình minh ló dạng. Thập vạn đại sơn được bao phủ bởi ánh bình minh trong trẻo, mát lành, không khí thanh tân. Ngọn cây lay động. Cố Bạch Thủy đưa đại sư huynh trở về sơn cốc động phủ mà hắn mới khai phá cách đây không lâu. Nói chính xác hơn, là đại sư huynh tự mình tìm tới, Cố Bạch Thủy chỉ là theo hắn trở về mà thôi. trận pháp thánh nhân mà Cố Bạch Thủy bố trí bên ngoài sơn cốc, đối với đại sư huynh mà nói cơ bản là có cũng như không, như một lớp màn mỏng trong suốt khô quắc, chạm vào là vỡ. Chẳng qua đại sư huynh là một người rất coi trọng lễ nghĩa, cũng rất tôn trọng sự riêng tư của người khác. Nếu không có chủ nhân mời, đại sư huynh sẽ không tự tiện xông vào động phủ của người khác, mà chỉ lẳng lặng đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Cho nên Cố Bạch Thủy suy đoán, đại sư huynh chắc là sau khi hắn rời khỏi Thánh Yêu Thành mới tới đây. Hắn không tiến vào trong Thánh Yêu Thành, không biết Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đã nói những gì. Trương Cư Chính chỉ là nhìn thấy Cố Bạch Thủy mặc nữ trang mà thôi, không biết bộ y phục này có ý nghĩa gì. Nhưng từ trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Cố Bạch Thủy cảm nhận được rõ ràng, đại sư huynh rất hiểu rõ và có nghiên cứu về đế binh của Bất Tử Tiên. Đại sư huynh không quản xa xôi vạn dặm tới Thập Vạn Đại Sơn, phần lớn cũng là vì món đế binh này mà tới. Hẳn không có quan hệ quá lớn với mình. Cố Bạch Thủy vừa nghĩ như vậy, vừa thành thật mở trận pháp, mời đại sư huynh vào trong sơn cốc. Mặc dù hắn cũng có thể lựa chọn đóng cửa lại, nhốt đại sư huynh ở bên ngoài sơn cốc. Nhưng Cố Bạch Thủy đồng thời cũng rất rõ ràng, đại sư huynh chỉ là coi trọng lễ nghĩa, chứ không phải là kẻ đầu óc cứng nhắc. Rất nhiều khi đại sư huynh luôn có thể tìm ra một phương pháp khác, để né tránh nguyên tắc và sự chú ý của mình. Ví dụ như hiện tại. Nếu Cố Bạch Thủy thật sự đóng cửa lại, nhốt sư huynh ở ngoài cửa, thì cả tòa sơn cốc, phần lớn là trong vòng nửa nén hương sẽ bị đại sư huynh sang thành bình địa. Đại sư huynh không tự tiện xông vào động phủ của người khác là thật, nhưng nếu động phủ không còn thì sao? Nếu như nơi này là một mảnh phế tích vô chủ thì sao? Trương Cư Chính chẳng qua chỉ là trong phế tích ngẫu nhiên gặp được một tiểu sư để không hiểu lễ phép mà thôi. Sương mù khép lại. Cố Bạch Thủy và Trương Cư Chính cùng nhau đi vào trong sơn cốc. Rừng trúc, nhà cỏ, ao nước, đường nhỏ, không thiếu thứ gì. Trương Cư Chính rất tự nhiên đi dạo trong sơn cốc, hắn như một người huynh trưởng tới nhà sư để mình chơi. Hai tay chắp sau lưng, nhìn đông ngó tây, không thèm để ý đến Cố Bạch Thủy đang lườm hắn ở phía sau. Chương 478, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 478 thấy đại sư huynh đã dạo xong sơn cốc. Đi tiếp về phía sau, chính là vườn hoa mà Cố Bạch Thủy giấu đi. Bên trong trồng hoa hoa cỏ cỏ đại sư huynh hẳn không có hứng thú, nhưng còn có mấy người thực vật được chôn dưới đất, đó không phải là thứ có thể tùy tiện cho người khác thấy. Sắc mặt Cố Bạch Thủy bình tĩnh, tiến lên một bước, về phía bóng lưng Trương Cư Chính hỏi. Đại sư huynh, người tới yêu vực là có chuyện quan trọng gì sao? Trương Cư Chính hơi khựng bước, quay đầu nhìn Cố Bạch Thủy một cái, chậm rãi gật đầu. Có hai chuyện. Cố Bạch Thủy nhướng mày, ta có thể giúp được gì không? Nhất định phải là ngươi. Lời nói của đại sư huynh có phần ngoài dự liệu của Cố Bạch Thủy. Hắn vốn tưởng rằng đại sư huynh là vì Bất Tử Đế binh mà đến, không ngờ lại có liên quan tới mình. Nhất định phải là ta. Cố Bạch Thủy nhíu mày, không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi. Sư huynh, ngươi có thể nói rõ ràng một chút được không? Được. Trương Cư Chính gật đầu, vẫn thẳng thắn trực tiếp như mọi khi. Mí mắt hắn khẽ động, vẻ mặt bình tĩnh nói. Hai chuyện này nói khó thì không khó, nói dễ thì không dễ dàng gì. Cần sư đệ ngươi phối hợp với ta, mới có thể làm chút chuẩn bị trước khi một số thứ trong cấm khu sơn sống lại. Trong núi. Một số thứ. Sống lại. Cố Bạch Thủy nhất thời sững sờ tại chỗ, lẩm bẩm, vẻ mặt kỳ quái. Hắn thật sự không ngờ. Câu nói đầu tiên của đại sư huynh lại ẩn chứa lượng tin tức lớn như vậy. Thậm chí có thể nói là nghe có phần da đầu tê dại và cảm giác rùng mình. Trong cấm khu sơn bốn chữ này thì không cần giải thích nhiều. Đại đế cấm khu là nơi mà các sư huynh đệ thủ mộ ngày đêm sinh sống tu hành. Nhưng một số thứ và sống lại là có ý gì? Tiền đề của sống lại là những thứ này đã chết. Nhưng bên trong đại đế cấm khu không phải đều là đế mộ à? Từng cổ thi thể chết trong đế mộ, đều là thi hài của đại đế đã từng lưu lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử nhân tộc. Đại sư huynh thật sự biết mình đang nói cái gì không? Không lâu nữa, từng cổ thi thể đại đế sẽ bò ra từ trong đế mộ của mình. Sau đó bọn chúng hoặc là bọn họ, sẽ loạn choạng đi ra khỏi cấm khu. Đây đã không còn là phạm trù chuyện ma, đây là lời nói kinh dị khiến Diêm Vương nghe xong cũng phải phát điên. Chẳng khác nào nói cho ngươi biết chính xác, không lâu sau thiên đạo sụp đổ, thế giới tận thế. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm khô khốc hỏi một câu. Sư huynh, người nói thứ sống lại là? Không phải bọn họ. Trương Cư Chính hiểu rõ tiểu sư đệ muốn hỏi cái gì, hắn cảm thấy cần cho sư đệ một chút chuẩn bị tâm lý và thời gian tiếp nhận. Cố Bạch Thủy nghe vậy, không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, đại sư huynh nói rất chậm, ném một quả bom tấn vào trong lòng hắn. Khiến cho Cố Bạch Thủy có phần choáng váng, cũng có phần mờ mịt. Lúc mới bắt đầu, không phải bọn họ. Trương Cư Chính nghiêm túc giải thích, về sau bọn họ có xuất hiện hay không, sẽ xuất hiện mấy cổ, đó là chuyện không xác định. Hơn nửa tháng trước, cấm khu đã tự bế quan phong sơn. Ngươi, ta, nhị sư huynh và tiểu sư muội của ngươi đều không trong núi. Nhưng vào một buổi tối nửa tháng trước, nơi sâu nhất của cấm khu tràn ra một mảng lớn thi vụ và đế tức, bao phủ toàn bộ cấm khu, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thánh nhân không thể vào, chạm vào sương mù tất chết. Ta không biết những thi vụ chi khí kia đến từ đâu, tin rằng ngươi và nhị sư huynh ngươi không rõ. Trương Cư Chính nói, nhưng trên đường tới yêu vực, ta còn gặp hai người, ngươi chắc là biết một người trong đó. Ai? Cố Bạch Thủy theo bản năng hỏi một câu. Cơ gia chủ, Cơ Trường Sinh. Trương Cư Chính nói, hắn bị một thanh niên kỳ quái chặn ở bên ngoài yêu vực, khí tức suy yếu, toàn thân đầy vết thương, xem ra đã bị vây khốn truy sát rất lâu, đã sắp đèn cạn dầu. Người truy sát Cơ gia chủ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, trong đầu không tự chủ được nhớ tới gương mặt của tiểu sư muội. Người này có lẽ nào là cùng một phe với tiểu sư muội? Cố ý chặn Cơ Trường Sinh ở bên ngoài yêu vực, để cho tiểu sư muội tiếp quản cục diện Cơ gia ở Thánh Yêu Thành, sau đó nhập đế mộ thành thánh. Vậy sư huynh, người không tiến lên xem à? Không có. Trương Cư Chính lắc đầu, bọn họ một trước một sau, một đuổi một trốn, đều không phát hiện ra ta. Ta cũng chỉ là đi ngang qua, đứng ở bên cạnh xem một chút, không có nhúng tay vào. Cố Bạch Thủy nghe vậy có phần ngoài ý muốn. Nhưng đối với bản lĩnh và tính tình của đại sư huynh, hắn vẫn rất hiểu rõ. Chương 479, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 479 đại sư huynh nói đứng ở bên cạnh, vậy nhất định là đứng ở bên cạnh. Đứng ở một nơi rất gần xem kịch. Không chừng người thanh niên kỳ quái kia đánh Cơ Trường Sinh học máu, đại sư huynh còn phải tránh đi một chút, để máu không dính vào người mình. Sư huynh, người đoán người thanh niên này là ai? Cố Bạch Thủy thuận miệng hỏi một câu. Nhưng câu trả lời của Trương Cư Chính lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Đoán? Không cần đoán. Trương Cư Chính mặt không biểu cảm nói. Người đó chắc là Hiên Viên Đế Tử, cũng gọi là Mộng Tinh Hà, ta từng gặp hắn một lần. Hả? Cái gì cơ? Cố Bạch Thủy ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng. Hiên Viên Đế Tử, Mộng Tinh Hà. Hai cái tên này hắn đã từng nghe qua từ miệng Đa Bảo Đạo Nhân. Chẳng qua những lời lão thương nhân mập mạp kia nói đều chỉ là phỏng đoán, dĩ không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Đa Bảo Đạo Nhân từng nói, Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà là đệ tử Trường Sinh đời thứ nhất, là hai vị đệ tử của thế gia mà Trường Sinh Đại Đế cướp được từ dưới trướng Hủ Mục. Tất cả những gì hắn suy đoán, đều chỉ dựa vào hai bộ thi thể trống rỗng trong thiền thi bí cảnh mà tưởng tượng ra. Thật giả lẫn lộn, ngay cả chính Đa Bảo Đạo Nhân không dám tin. Nhưng thật trùng hợp. Cố Bạch Thủy là Trường Sinh đệ tử, hơn nữa lại biết rõ Hủ Mục Trường Sinh vốn là một người. Cho nên hai vị đệ tử Hiên Viên và Thần Nông đệ tử biến mất trong lịch sử rốt cuộc đã đi đâu, có còn sống đến bây giờ hay không, đã trở thành một bí ẩn không thể xác thực. Nhưng đại sư huynh nói, hắn đã từng gặp Hiên Viên đệ tử. Hiên Viên đệ tử, Mộng Tinh Hà còn sống. Không chỉ có ta, nhị sư huynh của ngươi cũng đã từng gặp. Ngay sau đó, Trương Cư Chính lại chậm rãi nói một câu. Trước đây có tên thiếu chủ của Hiên Viên gia ngồi xổm bên ngoài cấm khu, bị nhị sư huynh của ngươi đánh gãy hai chân, ngươi còn nhớ không? Kẻ bị ném xuống sông Lạc Thủy. Cố Bạch Thủy gật đầu, nghe nói tên là Hiên Viên U, ta chỉ nghe nhị sư huynh kể lại, chứ chưa từng tận mắt gặp mặt. Nói đến đây, Cố Bạch Thủy ý thức được điểm bất thường trong đó. Trước không nói đến việc bí cảnh khởi nguyên của thị tộc Hiên Viên bị hủy diệt, cả tộc bị diệt vong. Chỉ riêng thân phận thiếu chủ Hiên Viên gia này, đã có rất nhiều uẩn khúc. Sau khi đệ tử biến mất, dòng dõi chính thống của Hiên Viên gia đã đoạn tuyệt, vậy có ai dám tự xưng là thiếu chủ Hiên Viên gia? Tên Hiên Viên U kia? Chẳng lẽ chính là Hiên Viên đệ tử Mộng Tinh Hà? Cố Bạch Thủy lộ vẻ kỳ quái, trong lòng luôn cảm thấy có phần không chân thật. Không phải. Trương Cư Chính giải thích cho tiểu sư đệ, Hiên Viên đệ tử trời sinh tính tình như gỗ đá, không vì vật vui, không vì mình buồn, không làm ra được chuyện đó. không phải Hiên Viên đế tử. Vậy là ai? Thần Nông đế tử, Kỳ Thiên Thủy. Vẻ mặt đại sư huynh bình thản, dường như đã sớm đoán được. Nhưng Cố Bạch Thủy lại cảm thấy càng kỳ lạ hơn. Thần Nông đế tử Tri Thiên Thủy, giả trang thành thiếu chủ Hiên Viên gia, lấy thân phận Hiên Viên U canh giữ bên ngoài cấm khu. Còn bị nhị sư huynh đánh gãy chân, ném xuống sông Lạc Thủy. Hắn mưu đồ điều gì? Trương Cư Chính nói, theo ta được biết, quan hệ giữa Thần Nông đế tử và Hiên Viên đế tử vốn không tốt đẹp. Hiên Viên đế tử chất phát xa cách, Thần Nông đế tử lại xảo trá đa đoan. Hơn nữa Thần Nông đế tử rất thích ngụy trang thành nhiều bộ mặt khác nhau, làm những chuyện chọc tức Hiên Viên đế tử. Tên ban đầu của Hiên Viên đế tử chính là Hiên Viên U, thì ra là nhất cử lưỡng tiện. Cố Bạch Thủy trầm ngâm, sờ cằm. Thần Nông đế tử ngụy trang thành Hiên Viên, bị nhị sư huynh không hề hay biết đánh gãy chân, ném xuống sông Lạc Thủy. Hắn làm như vậy vừa chọc tức Hiên Viên, vừa chọc tức cả nhị sư huynh. Một kẻ lòng dạ hẹp hòi, thông minh lại hay ghi thù như nhị sư huynh, ghét nhất là bị người khác lợi dụng mà bản thân lại không hề hay biết. Hành động này của Tri Thiên Thủy, nói theo một cách nào đó, chính là từ trên cao nhìn xuống khiêu khích nhị sư huynh. Kẻ thông minh giả ngây ngô, người không nhìn ra được đã là thua rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cố Bạch Thủy liếc nhìn đại sư huynh của mình một cách kỳ lạ. Sư huynh thật sự không nhận ra. Quan hệ và thói quen giữa Hiên Viên đế tử và Thần Nông đế tử này, sao lại? Quen thuộc đến vậy? Quen thuộc đến mức có phần thân thiết. Không giống nhau. Trương Cư Chính liếc mắt đã nhìn thấu vẻ mặt kỳ quái của Cố Bạch Thủy, nghiêm túc giải thích, ta và nhị sư huynh của ngươi, quan hệ giữa Thần Nông đệ tử và Hiên Viên đế tử, chỉ giống nhau về hình thức chứ không phải bản chất. Cố Bạch Thủy bật cười, lập tức cảm thấy hứng thú. Chương 480, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 480 nói thế nào? Trương Cư Chính hơi trầm ngâm, rồi nói, đầu tiên, nhị sư huynh của ngươi thực ra hèn hạ vô sĩ hơn Thần Nông đế tử nhiều, hắn càng không có giới hạn, càng không kiêng dè gì. Ngươi cho rằng Thần Nông đế tử giả trang thành Hiên Viên U, lừa gạt nhị sư huynh của ngươi, nhưng thật ra, tình hình cụ thể ngày hôm đó rất khó nói. Trương Cư Chính nói, theo ta hiểu rõ về Tô Tân Niên, cho dù hắn biết sau lưng Hiên Viên U còn ẩn giấu một khuôn mặt khác, hắn cũng sẽ chỉ im lặng mà ra tay nặng hơn, xuyên qua lớp mặt nạ, đánh cho khuôn mặt bên dưới cũng phải sưng vù lên. Hai người bọn họ chẳng qua là cùng một loại người, nhưng loại người này càng hèn hạ càng không có nhược điểm, lại càng khó đối phó. Về điểm này, nhị sư huynh của ngươi cả đời không chịu khuất phục trước cai. Cố Bạch Thủy nhíu mày. Lời này nghe sao lại kỳ quái như vậy? Là đang công nhận nhị sư huynh, hay là đang mỉa mai nhị sư huynh? Nhưng ngẫm lại, Cố Bạch Thủy không thể không thừa nhận. Đại sư huynh nói rất đúng. Thứ hai, ta và Hiên Viên đế tử không giống nhau. Trương Cư Chính nghiêm túc nói. Cố Bạch Thủy cũng im lặng chờ đợi đại sư huynh nói tiếp. Nhưng một lúc sau, hắn vẫn không nói gì. Cố Bạch Thủy không nhịn được hỏi, khác nhau ở chỗ nào? Lời vừa dứt, Trương Cư Chính ung dung nhìn Cố Bạch Thủy một cái. Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cũng nhanh chóng hiểu được ý của đại sư huynh. Chút chuyện này mà ngươi không nhìn ra được à? Trương Cư Chính nhẹ nhàng giơ tay phải lên, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Cố Bạch Thủy, từ từ nắm lại thành quyền. Sư huynh ta mạnh hơn bọn họ, mạnh hơn rất nhiều. Trương Cư Chính bình thản nói. Thần Nông đế tử và Hiên Viên đế tử là đối thủ của nhau, không ai nhường ai, cũng được coi là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng quan hệ giữa ta và nhị sư huynh của ngươi, chưa bao giờ là ngang tài ngang sức. Ta từ nhỏ đã đánh hắn đến lớn, làm gì có kẻ thù truyền kiếp nào? Đừng nói là nhị sư huynh của ngươi, cho dù hắn có thêm hai tên đế tử kia gộp lại, cũng có thể làm gì được ta? Đúng là khí phách. Trong lời nói bình thản, lại toát lên khí phách ngạo nghễ đến tận xương tủy. Đây là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy cảm nhận được khí thế sắc bén, ngạo nghễ chúng sinh này từ đại sư huynh. Ngày thường hắn không nhanh không chậm, ôn hòa lễ độ, nhưng không có nghĩa là đại sư huynh là một người dễ bắt nạt. Trường sinh đệ tử, nhất mạch thủ mộ, ngoại trừ Cố Bạch Thủy trước khi xuống núi, làm gì có ai là người tốt? Hơn nữa Cố Bạch Thủy không hề nghi ngờ lời nói của đại sư huynh. Một chút không? Bởi vì Cố Bạch Thủy cũng như nhị sư huynh, đều bị đại sư huynh đánh từ nhỏ đến lớn. Đại sư huynh nói rất đúng. Cố Bạch Thủy không chút chột dạ nói, nhưng ta còn một chuyện không hiểu rõ. Ngươi hỏi đi. Trường Cư Chính trước sau như một, biết gì nói nấy. Tri Thiên Thủy ngụy trang thành hiên viên canh giữ bên ngoài cấm khu, không chỉ là để chọc tức người khác thôi chứ. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu hỏi, ít nhất ta không cho rằng mục đích của hắn chỉ có vậy. Trường Cư Chính nghe vậy khựng lại một chút, sau đó gật đầu. Sư đệ, chắc là hắn đến dò xét tình hình cấm khu. Đồng thời, người hắn muốn tìm, không phải ba người chúng ta. Gió thổi qua, lá rơi xào xạc. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, hỏi đại sư huynh một vấn đề đã kìm nén từ lâu. Vấn đề này rất tế nhị, nhưng hắn biết đại sư huynh có thể hiểu. Hắn nói, sư huynh, người chắc là biết sư phụ họ Lư chứ? Trường Cư Chính im lặng, gật đầu. Từ rất lâu trước đây, đã biết rõ. Vậy còn nhị sư huynh? Trước kia hiểu biết mơ hồ, bây giờ đột nhiên ít nói hẳn đi. Ồ, ra là vậy. Cố Bạch Thủy chép miệng. Sau đó đột nhiên cười một tiếng kỳ lạ. Sư huynh, vậy ngươi? Có sợ không? Lần này, Trường Cư Chính im lặng lâu hơn. Sau đó, hắn dùng một cách thức có phần kỳ quặc, trả lời câu hỏi của tiểu sư đệ. Không phải ai cũng có cảm xúc sợ hãi. Khi ngươi đi rất xa, chạm đến cảnh giới đại đế, ngươi sẽ nhìn vạn vật, thiên đạo, chúng sinh và chính mình bằng một góc độ hoàn toàn mới. Đến lúc đó, tất cả những cảm xúc tất nhiên đều sẽ trở nên không còn quan trọng, ngày càng nhạt nhòa, không còn ý nghĩa. Vậy, lần trước sư huynh cảm thấy sợ hãi là khi nào? Khi sư phụ chết. Lúc sư phụ qua đời, hóa ra trong núi lại bất ổn như vậy. Mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, trong lòng thoáng buồn bã. Trước kia, chính tay hắn đã chôn cất mộ phần, khi đó Cố Bạch Thủy không hề nghĩ tới, tại sao đại sư huynh và nhị sư huynh đều không có mặt trong núi. Ngay cả tiểu sư muội không trở về nhìn mặt sư phụ lần cuối. Hóa ra, không phải do lão già này bị người người ghét bỏ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.